run rẩy đi. Cặn bã cha 104 chương 1052 mẹ kế khó làm Phương Di nương ngại ngùng cúi đầu. E lệ lại thâm tình. Có thể vì ngài tận một phần tâm lực. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Như Dương Hầu không thèm để ý gật đầu. Trước khi ra cửa lại nói. Ngươi làm sao đối đãi Cố San. Ra mặc kệ. Dù sao nàng là nhi nữ của ngươi. Trên người lại chảy xuôi theo để cho ra hận thấu xương người huyết. Nhưng là ra cảnh cáo ngươi. Đừng đem tà môn ngoại đạo tâm tư dùng tại ra con cách trên người ngươi sinh dưỡng xong bào thai. Ra sẽ mời người dạy bảo, ngươi về sau liền an tâm. Hầu hạ ra. Phương Di nương từng tấc vặn chặt trên tay khăn. Như Dương Hầu không chỉ có không cho nàng quản con riêng kế nữ sự tình. Liền nàng thân sinh xong bào thai đều phải giao cho ngoại nhân. Những năm này nàng đối với Như Dương Hầu nhi nữ móc tim móc phổi, cẩn thận chu đáo nuôi dưỡng bọn họ lớn lên. Mẹ ruột cũng làm không được nàng như thế. Hơn nữa Phương Di nương vì để cho Như Dương Hầu yên tâm, vào cửa mấy năm không có mang thai. Thẳng đến con riêng tiếp nhận nàng tin tưởng nàng, nàng mới mang bầu bản thân hài tử. Sinh xong bào thai về sau, Phương Di nương chưa từng nghĩ vì nhi tử tranh vương phủ quyền kế thừa. Nàng con ruột không cách nào kế thừa vương phủ. Đi có thể bản thân đi kiến công lập nghiệp. Có vương phủ bối cảnh. Cùng đại ca giúp đỡ. Thành công có nắm chắc hơn. Phương Di nương như thế nào cũng không nghĩ đến. Đường đường như Dương Vương tại vào kinh thành 2 năm ở giữa liền từ vương gia biến thành hầu gia. Luôn muốn hắn có thể hiểu được bản thân nỗi khổ tâm. Biết rõ nàng là chân tâm thật ý cùng hắn sinh hoạt. Yêu thích hắn. Cho nên đối xử tử tế nhi nữ của hắn. Thậm chí nàng vì con riêng mà tính toán con gái ruột Cố San. Dẫm lên con gái ruột cho kế nữ lấy mặt mũi. Bây giờ Như Dương Hầu đối với nàng lời nói chính là đối với mình ngày xưa bỏ ra phủ định. Không thấy chính phi chính thê thân phận. Không thấy nhà mẹ đẻ. Không thấy cùng Cố Trạm sinh nữ nhi Cố San. Lại không thấy nuôi lớn xong bào thai. Phương Di nương không biết bản thân vẫn còn dư lại cái gì. Lúc đầu nàng đi theo Như Dương Hầu chạy. Chỉ là vì qua càng ngày tốt lành. Phụ tá trưởng phu thành tựu một phen sự nghiệp. Làm đương triều nhất phẩm phu nhân. Nàng bỏ qua Cố Trạm vì Lý Thị mời phong. Để cho Lý Thị thành siêu phẩm hầu phu nhân. Mà nàng lại chỉ có thể làm cái có tiếng xấu Di nương. Vốn cho rằng Cố San cùng tứ hoàng tử sự tình có thể thoáng vãn hồi Như Dương Hầu tâm. Để cho Như Dương Hầu nhớ lại nàng cũng là một cách ưu tú sanh môn quý nữ. Là một cách có thể phụ tá phu quân thành tài hiền thê. Kết quả Như Dương Hầu càng xem thường nàng. Thậm chí cho là nàng sẽ hy sinh kế nữ con riêng. Nuôi lệch ra xong bào thai không phải ta ngăn cản thuyết phục. Nhi nữ của ngươi đã sớm cùng Cố Trạm. Cùng Cố Trạm lêu lồng. Phương Di nương bị kích thích đồng dạng đem trên mặt bàn đồ uống trà quét rơi xuống đất. Người con gái ruột ái mộ bên trên Cố Trạm. Ha ha ha. Đây chính là báo ứng lúc trước Phương Di nương cũng không biết kế nữ phức tạp tâm tư. Chỉ là từ khi kế nữ bị người hạ dược lại bị Cố Tứ gia cứu về sau. Nàng liền trở lại hiện tại kế nữ luôn luôn thần sắc hoảng hốt. Thỉnh thoảng sẽ nghe ngóng Cố Tứ gia tin tức. Dù là phụ thân nàng bị Cố Tứ gia bấy không muốn không được. Cả ngày đóng cửa lại chửi mắng Cố Trạm. Nàng yêu nguyên sẽ vì Cố Tứ gia phong tước mà vui vẻ. Cũng không cái gì ghi hận. Ngẫu nhiên nàng thậm chí khuyên Như Dương Hầu đừng có lại cùng Cố Trạm là địch. Mấy Di nương cũng vậy trải qua tình yêu. Nàng cũng hiểu rõ hơn nữ nhân từ từ xem ra một chút manh mối. Bắt đầu nàng cho rằng kế nữ là báo ăn tâm tư quấy phá mới mắt mù đến coi trọng Cố Tứ gia cái kia bày bùn nhão. Bất quá Phương Di nương cũng thừa nhận Cố Trạm tướng mạo anh tuấn. Lộ ra rất trẻ trung. Kỳ thật có không ít thiếu nữ đều đối với Cố Trạm có mấy phần hào cảm. Nhất là tại Cố Trạm phong hầu về sau. Càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần mị lực. Phương Di nương không nghĩ Như Dương Hầu biết rõ tin tức này nổi điên phát cuồng. Cũng không nỡ để cho mình nuôi lớn kế nữ một đầu đâm vào Cố Gia đi. Lý thì cũng không phải dễ trêu. Làm Di nương lúc. Phương Di nương liền nhìn không thấu nàng. Bây giờ thành hầu phu nhân, kế nữ cái này chút thủ đoạn không đáng giá được nhắc tới. Huống chi Cố Trạm đối với kế nữ hận ý cũng không ít, Cố Trạm hận tất cả cùng Như Dương hầu có quan hệ người. Lại chân thành ái mộ cùng bỏ ra đều không thể tiêu trừ phần này hận ý. Phương Di Nương đẩy ra vò nát cùng kế nữ một phen chia sẻ tâm tư. Cuối cùng bỏ đi kế nữ suy nghĩ, chỉ coi là đối với Cố Trạm cảm kích. Nàng đối với kế nữ tận một cách mẫu thân nên có trách nhiệm. Có thể nàng lại đem Cố San đưa tới tứ hoàng tử giường, hủy Cố San cả một đời. Cố San so kế nữ còn phải đơn thuần. Tin tưởng tình yêu coi như tứ hoàng tử cuối cùng có thể thành công, Cố San nhập hậu cung cũng sống không được bao lâu. Đợi đến Thái Bình về sau, tứ hoàng tử sẽ không bỏ qua cho có can đảm tính toán bản thân Cố San Nam Cương bí dược nếu là có thể bảo trì một đời. Nam Cương cũng sẽ không nhiều một vài cô gái độc thân. Các nàng phần lớn là dùng dược mê hoặc nam nhân, cuối cùng dược hiệu thất bại bị nam nhân đuổi đi. Phương Di Nương sụp đổ khóc sống trong miệng hùng hùng hổ hổ, oán trời oán đất, phàn nàn tất cả. Mà ngoài cửa, Như Dương hầu nữ nhi đã từng an nhiên quận quân ánh mắt phức tạp, dựa vào cây cột ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cố tứ gia không có bị mẹ kế quấn lên thực sự là lại hạnh phúc bất quá sự tình. Nàng yêu nguyên cảm kích Cố tứ gia, đối với hắn cũng có hào cảm. Cho dù không có Phương Di Nương khuyên nhủ, nàng cũng sẽ không vì phần kia hào cảm liền bỏ xuống tất cả. Nàng bị ai đều hiểu, Cố tứ gia vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ Như Dương hầu cùng Phương Di Nương. Tứ hoàng tử dần dần từ trong sương mù thanh tỉnh, Cố San đã mất đi ý thức, mềm nhũn dựa vào hắn ngủ say. Cố San trên người lưu lại hoàn hảo sau dấu vết. Tứ hoàng tử nhớ lại vừa rồi kịch liệt tình hình, sắc mặt tái nhợt, đưa tay bóp lấy Cố San cổ. Đáng chết nữ nhân này vậy mà hạ dược, tứ hoàng tử chỉ cần thoáng nắm chặt tay liền có thể muốn Cố San mệnh nhi. Cố San trong giấc mộng cảm thấy hô hấp không khoái, ô ô ô mấy tiếng, lại là không có thanh tỉnh. Dù sao có dược lực gia trì, tứ hoàng tử đặc biệt mãnh liệt, mà Cố San vừa mới phá thân, không chịu nổi hung mãnh lại không có chút nào chiều mến tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử áng mắt rời xuống, đối với Cố San trên người dấu vết có mấy phần hài lòng tự đắc, luôn luôn khắc chế tứ hoàng tử thật lâu không vui sướng như vậy. Đây là bất kỳ nữ nhân nào đều chưa từng đã cho hắn sảng khoái. Chẳng lẽ mọi thứ đều là dược vật tác dụng? Cố San hắn vẫn ra thích. Dù là vết bỏ nàng ngu xuẩn, có thể Cố San thân thể cùng hắn vô cùng phù hợp, hắn rất hài lòng. Tứ hoàng tử trần chờ một cái chớp mắt, thế nhưng là lại hài lòng. Tự mình dùng dược tính toán hắn Cố San cũng không thể lưu. Chú ý tứ hoàng tử vốn đã nắm chặt tay lần nữa buông ra. Cố Lộ Cố Thủy cũng là bị khu ra Cố ra, hại Cố tứ ra một lần lại một lần. Thế nhưng là cuối cùng Cố tứ gia yêu nguyên chuẩn bị cho Cố Thủy một con đường lùi. Rốt cuộc là thân sinh cốt nhục, tứ hoàng tử xoay người mà lên, phủ thêm quần áo. Dù sao Cố San liền ở bên cạnh mình, nếu là Cố gia bên kia mặc kệ nàng, hắn lại mượn người khác tay giết chết Cố San không muộn. Hắn hiện tại không thể lại gây thù hằn. Cố Trạm chưa có trở về, có thể kinh thành có Cố Cần Cố Giác, cùng Cố tứ gia đám kia có bản lĩnh thông gia. Chủ tử, Như Dương hầu cầu kiến, nô tài ngăn không được hắn. Như Dương hầu, ngươi không thể đi vào. Tứ hoàng tử chỉ tới kịp buông xuống rèm. Như Dương hầu xông đi vào cửa, giống như cười mà không phải cười nhìn qua quần áo không chỉnh tề tứ hoàng tử. Ta nghe nói ngươi cùng Cố San ngủ run rẩy đi. Cặn bã cha 104 chương 1053 tứ hoàng tử ứng đối biện pháp. Tứ hoàng tử hồi lấy cười lạnh, nhàn nhạt nói: ngươi xông tới chỉ vì cùng ta nói câu nói này, tiện tay vấy lui ngăn cản Như Dương hầu bất lợi thị vệ. Tứ hoàng tử một lần nữa sửa sang lại cổ áo, giọng mỉa mai cười lạnh: ngươi nói ra ngươi mục tiêu, đem Cố San đưa tới, không phải liền là muốn trèo lên bản điện hạ? Như Dương hầu nheo lại đôi mắt, có lẽ là Cố gia lại ý đầu tư tứ điện hạ đây. Bất quá là bỏ qua một người nữ nhi, nếu như có thể thủ tín tứ điện hạ, Cố gia thu hoạch cũng không nhỏ. Cố Cẩn vẫn luôn là tinh thông tại tính toán người. Năng lực có, tâm cơ càng sâu. Đều nói Cố Cẩn cực sống hắn đại bá phù Cố Thanh. Ta vẫn cho rằng Cố Cẩn tâm cơ sợ là theo hắn tổ phù Cố gia vị kia lão nhân lão hầu gia. Tứ hoàng tử nghe vậy khẽ trao mày. Rất nói mau nói. Cố gia hữu tâm ủng hộ ta lời nói. Sẽ không để cho Cố San đến. Cho dù là bọn họ có bản phận dựa sát vào tâm tư. Bản điện hạ đều có thể đem ngươi đuổi đi ra. Như Dương Hầu trong lòng chúng một tiếng. Ngươi không sánh bằng Cố Trạm Cố Tứ gia, vĩnh viễn cũng kém hơn hắn. Tứ hoàng tử lần nữa đâm tâm Như Dương Hầu. Từ hắn đem ngươi từ trên vương vị kéo xuống đến. Ngươi liền thua. Ngươi càng là không chịu thua. Bị bại càng thảm. Ta không phải bại bởi Cố Trạm. Là bại bởi bệ hạ. Cho nên tân quân kế vị. Cố Trạm mất đi chỗ dựa. Ngươi xem ta có thể hay không đem hắn lột ra rút xương. Đem hắn chém thành muôn mảnh Như Dương Hầu tức giận. Tứ hoàng tử lạnh lùng nói ra. Nếu như ngươi trông cậy vào ta lời nói. Đừng nghĩ ta lại bởi vì ngươi mà bỏ mặt Cố gia mặc kệ. Vô luận là Cố Cẩn. Vẫn là. Cố Sao thậm chí Cố Trạm. Ta cũng sẽ không nhường ngươi động mảy may. Ngươi không muốn thắng Như Dương Hầu không nghĩ tới tứ hoàng tử liền lừa gạt mình cũng không chịu. Tứ hoàng tử có phải hay không quá thành thực ngươi sẽ không muốn để cho Cố Cẩn phụ tá ngươi trị quốc. Để cho Cố Sao cho ngươi sinh nhi tử. Để cho Cố Trạm. Mang ngươi chơi. Cố Sao trừ bỏ mỹ mạo bên ngoài. Mắn đẻ tên tuổi lan truyền bên ngoài. Nghe nói lúc trước Hoài Dương Vương cũng là bởi vì Cố Sao có thể sinh nhi tử mà chủ động tới cửa cầu hôn. Có thể sinh nhi tử nữ nhân đối với thân thể nguyên khí đơn bạc nam người đặc biệt trọng yếu. Chỉ cần có thể sinh nữ tử dù là dung mạo. Kém một chút cũng không sầu lấy chồng. Có thể sinh nhi tử tại hiện đại cũng không phải sỉ nhục. Tại cổ đại càng là nữ tử khuyến khích. Huống chi Cố Sao lại trổ mã khuyên quốc khuyên thành. Tính tình cũng tốt. Có thể nào để cho tứ hoàng tử không tâm động tứ hoàng tử thân thể không tốt. Càng cần hơn một cách khỏe mạnh người thừa kế. Đừng nói tứ hoàng tử, chính là Tề Vương đều chưa hẳn chịu bỏ đến như vậy một đóa kiều hoa. Lý thị đoan trang tú mỹ, phong vận vẫn còn. Tứ hoàng tử nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Bản điện hạ sự tình. Liền không cần ngươi hỏi đến. Xuất ra ngươi đầu nhập vào bản điện hạ thành ý. Như Dương Hầu đứng dậy đi ra phía ngoài. Bước chân rất chậm cố ý chờ lấy tứ hoàng tử giữ lại. Tứ hoàng tử nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn giữ lại liền lưu. Một lòng nhằm vào Cố Trạm lời nói. Bản điện hạ dùng không nổi ngươi. Như Dương Hầu trong lòng ngươi cũng minh bạch. Mặc dù không có Cố Trạm, bất kỳ một cách nào hoàng đế đều sẽ không để cho ngươi cát cứ Tây Nam. Như Dương Hầu, ngươi chỉ là tương đối suối quẩy, gặp gỡ Cố Trạm, phụ hoàng gọt đi ngươi tước vì lấy cớ vô cùng mất mặt. Khó xử. Tứ hoàng tử khóe miệng cong lên đường cong. Như Dương Hầu trầm mặt thật lâu. Nói ra, Tề Vương trong tay có tiên đế di chiếu. Cũng đã điều tập tiên đế lưu cho hắn nhân thủ. Ngươi, trong tay Long Đằng kiếm chưa hẳn có thể mạnh hơn di chiếu. Cái gì Tề Vương? Tề Vương thúc tứ hoàng tử quá sợ hãi. Lẩm bẩm nói. Tại sao có thể là hắn đã bị phụ hoàng sửa chữa giống như con chó tựa như. Hắn lấy ở đâu tiên đế chiếu thư tất nhiên hắn dám xuất ra đi tiên đế chiếu thư. Sẽ không sợ nghiệm chứng thật giả. Như Dương Hầu mỉa mai. Chẳng lẽ tứ hoàng tử không biết bệ hạ là thế nào ngồi lên hoàng vị bên trên năm đó bệ hạ trừ bỏ cưới lục thị nữ là chính phi bên ngoài. Cũng không có quá nhiều đáng giá ca ngợi địa phương. Thế nhưng là cuối cùng lại là tiên đế thái tử chết rồi. Thụ nhất tiên đế sủng ái Tề Vương bị hắn xoa mài hơn 20 năm. Bệ hạ cũng được bách tính ca tụng đầy hứa hẹn minh quân tứ hoàng tử cầm lấy Long Đằng kiếm cuống quýt hướng ra phía ngoài chạy. Người tới. Cho các huyên để đưa tin. Mời bọn họ tức khắc đi hành cung thảo luận chính sự các. Đồng thời nói cho bọn họ biết. Tề Vương có khả năng dùng giả mạo chỉ dụ vua ban được chết hoàng tử. Tứ hoàng tử người nhanh chóng hành động, đi mời Triệu Luyện sư phụ, nói ra sai, sư phụ mau lại đây gặp gia, gia cùng hắn có việc thương lượng. Lại để cho gia suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Tứ hoàng tử vỗ ấp một cái, đi chuyển Lý Dũng đi hành cung. Bây giờ thì về phần lớn cùng Lý Dũng đã từng quen biết. Lý Dũng rốt cuộc là làm qua ngự tiền thì về phó thống lĩnh người, luôn có thể cùng ngự tiền thì về có mấy phần hương hỏa tình. Từ đi xem một chút hoàng quý phi nương nương phải chăng ở hành cung, vô luận hoàng quý phi ở nơi nào, ta đều nhất định phải nhanh nhìn thấy nàng. Tứ hoàng tử không để ý tới kinh ngạc như Dương Hầu, một cách mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Mặc dù hắn thuộc thần tại ngụy trang chúng là tương đối thiếu, xa không đuổi kịp cửu hoàng tử số lượng to lớn lớn. Nhưng là tứ hoàng tử thuộc hạ đều rất trung thành, năng lực làm việc cũng tại tầm thường nhóm người bên trên. Bọn họ không sẽ hỏi nguyên do, chỉ là dựa theo tứ hoàng tử mệnh lệnh làm việc, bởi vậy hiệu suất rất cao. Tứ hoàng tử thực sự là ra quá làm ta ngoài ý muốn. Cái này có gì có thể ngoài ý muốn, nếu như Tề Vương mưu phản thành công, ta cùng các huyên đệ không chỉ có không sống nổi, sợ là mộ tổ đều không được nhập. Tề Vương nhẫn hơn 20 năm, một khi đắc ý, tất nhiên điên cuồng trả thù phụ hoàng nhất mạch. Tứ hoàng tử ngón trỏ điểm lấy Như Dương Hầu đầu. Ngươi là loạn quốc mầm tai họa, Như Dương Hầu ngang hàng vương cấu kết với nhau làm việc xấu. Hắn còn nghĩ mượn Cố San tại tứ hoàng tử trên người đặt cược. Cũng chính là Như Dương Hầu còn có chút tác dụng. Nếu không tứ hoàng tử trực tiếp rút ra long đằng kiếm đâm xuyên Như Dương Hầu trái tim. Tứ điện hạ, chẳng biết lúc nào Cố San tóc rối bù đứng ở cửa. Nàng chân trần, một đôi chân ngọc sấm ở lạnh buốt gạt bên trên, ngón chân có chút co lên. Tứ hoàng tử vừa rồi rất có thượng vị giả khí thế, chính là nàng chỗ truy cầu. Cố San phát giác bản thân càng ngày càng ngưỡng mộ trong lòng tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử nói ra, ngươi trước đi nghỉ ngơi, ngươi sự tình tất cả vững vàng lại nói. Điện hạ, ta cũng có thể giúp ngài, ngài liền để ta bồi tiếp ngài a. Cố San tự cảm thấy mình cùng tứ hoàng tử quan hệ đã không đồng dạng, bọn họ đã coi như là vợ chồng. Không tự giác mang thêm vài phần nũng nịu. Tứ hoàng tử chân mày nhíu chặt hơn, lúc này tùy tùng hồi báo, còn quý phi nương nương đi tìm Vĩnh Lạc hậu phu nhân. Tứ hoàng tử xoay người rời đi, Cố San đuổi theo, ngài phải đi gặp Lý thị nàng. Nàng lấy ở đâu lực lượng để cho ngài tự mình đi qua, liền hướng nàng có thể vào lúc này lưu lại hoàng quý phi. Bản điện hạ đều phải xin Lý phu nhân run rẩy đi. Cặn bã cha 104 chương 1054 cũng là tính toán Như Dương Hầu ngăn trở tứ hoàng tử đường đi. Ngươi không chỉ có bản thân không sánh bằng Cố Trạm, tuyển nữ người ánh mắt cũng không bằng hắn. Tứ hoàng tử cùng Long Khánh đế nhất mạch tương thừa, đối với không thích người rất là cay nghiệt. Như Dương Hầu đến cùng lấy ở đâu tự tin tại ngang hàng vương mưu phản về sau, sẽ ở tứ hoàng tử trên người đặt cược, cũng bởi vì hắn ngủ Cố San ngươi cùng ngươi dâm chạy phương di nương một dạng ngu xuẩn không thể thành Cố Trạm có hôm nay địa vị. Hắn có thể phu chính Lý thị. Ngươi còn có Phương Triển không thể bỏ qua công lao. Chính là cái này hai nam nhân để cho Cố Trạm phân chia thành chân châu cùng cục đá. Các ngươi lấy bản thân tước vị thành tựu Cố Trạm, thật sự là xả thân là địch đại thiện nhân Như Dương Hầu. Tứ hoàng tử phân phó tùy tùng trông giữ tốt Cố San, nhanh chóng vòng qua bị đả kích Như Dương Hầu hướng ra phía ngoài chạy tới. A là tứ hoàng tử Lý thị chậm rãi nói ra, mời tứ hoàng tử tiến đến. Ta không gặp hắn không cho phép để cho hắn vào cửa. Hoàng quý phi kêu hoàng mệnh lệnh. Lý thị cười khẽ. Nghe lời này của ngươi khẩu khí, phảng phất cũng không thế nào chán ghét tứ hoàng tử. Tại bệ hạ trong hoàng tử, hắn mặc dù có giá tâm có tâm cơ, nhưng là không ngốc cũng có cách cục. Hoàng quý phi phát giác bản thân ngữ khí có chút vấn đề. Đoan chính thái độ. Nếu như tất cả phát triển đến cuối cùng, không có ngươi tứ gia pha trộn, tứ hoàng tử chưa hẳn không thể kế thừa đại thống. Tỷ, vừa rồi tứ hoàng tử để cho ta đi hành cung. Lý Dũng bản thân suy nghĩ một hồi lâu, yêu nguyên không quyết định chắc chắn được, chủ động tới hỏi ý kiến Lý thị. Dù sao hắn đã thành thói quen đại sự không dứt hỏi tỉ tỉ. Ngươi nghĩ đi hành cung Lý thì con mắt hơi trầm xuống. Lý Dũng do dự một chút gật đầu. Là. Ta nghĩ vì bệ hạ giữ vững hành cung. Tận lực bảo toàn bệ hạ các hoàng tử. Bảo toàn hoàng tử thậm chí so ngươi mời bẩm bệ hạ trọng yếu. Lý thì lại truy hỏi một câu. Hoàng quý phi an vị tại cạnh cửa sổ. Chỉ cần vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy vội vội vàng vàng. Không có chút nào hoàng tử thể diện xông tới tứ hoàng tử. Hoàng quý phi hơi bĩu môi, Lý thị thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không buông tha a. Rõ ràng tứ hoàng tử kế vị cơ hội đã không lớn. Hết lần này tới lần khác còn để cho Lý Dũng biểu hiện một phen trung tâm. Vạn nhất bị Long Khánh Đế đã biết, Lý thị sẽ không sợ Long Khánh Đế trong lòng có cục. Cho dù là nhi tử mình cũng không tính mạng trọng yếu. Long Khánh Đế chính là như vậy ích kỷ một người. Duy nhất có thể khiến cho Long Khánh Đế hơi do dự người cũng chính là Lục Tranh. Bây giờ có lẽ là còn muốn thêm bên trên một cái cố tứ gia. Hoàng Quý Phi bồi Long Khánh Đế cả một đời cũng không vào nhập Long Khánh Đế nội tâm. Lý Dũng trả lời. Ta vẫn là càng muốn đi hơn hành cung bên cạnh bệ hạ có tỷ phu tại. Nhất định sẽ bình an trở về. Tỷ phu hắn vận khí đặc biệt tốt. Tất nhiên tỷ phu bảo vệ bệ hạ tính mệnh. Hắn không thể so sánh tỷ phu kém quá nhiều. Tận lực bảo toàn các hoàng tử tính mệnh. Về sau hắn còn có thể tiếp tục bảo hộ tỷ phu. Để cho Lý gia tiếp tục truyền thừa tiếp. Cho cháu ngoại tấu cần cung cấp ủng hộ. Tốt, ngươi đi đi. Ân. Lý Dũng lúc xoay người. Vừa hay nhìn thấy tứ hoàng tử. Trên mặt mang thêm vài phần kinh ngạc. Tứ điện hạ là tới hỏi ý kiến ta. Tứ hoàng tử con mắt có phần là phức tạp. Ngươi mau chóng chạy tới hành cung. Ngự tiền thị vệ nếu là không nghe ngươi mệnh lệnh. Ngươi có thể chém giết một nhóm lập uy. Xảy ra chuyện. Bản điện hạ gánh chịu. Lý Dũng gật đầu ta minh bạch. Hoàng quý phi vuốt vuốt đầu. Nguyên lai còn có cái này vừa ra a. Có tứ hoàng tử tiếp nồi. Lý Dũng đối mặt chỉ trích hoài nghi sẽ ít đi rất nhiều. Về sau cho dù bị đánh ngự tiền thì về trong nhà tới cửa trả thù. Lý Dũng cũng có thể đẩy lên tứ hoàng tử trên đầu đi. Tổng có thể ứng phó một hai. Dù sao có thể làm ngự tiền thì về trong nhà người ta không phú thì quý. Ta cảm thấy ngươi nghĩ hơi nhiều. Về sau ngươi tứ gia không đến người khác phiền phức liền thiêu cao hương. Ai sẽ làm khó Lý Dũng ta không bằng nương nương địa vị vững chắc. Lại một hướng nhát gan. Tự nhiên mà vậy muốn tìm chỗ dựa. Chính là bởi vì Lý thì phần này chú ý cẩn thận mới có thể hết khổ. Có hôm nay phú quý thời gian. Không là chỗ dựa vững chắc. Là có nổi người. Hoàng quý phi nhìn ra tứ hoàng tử đối với Lý Dũng thưởng thức. Đến. Cái này có nổi người còn đọc được như thế cam tâm tình nguyện. Thậm chí cảm giác khơi dậy có cách cuộc Lý Dũng tứ hoàng tử sau khi vào cửa. Không để ý tới lau mồ hôi. Vung lên vạt áo. Hai đầu gối quỳ gối hoàng quý phi trước mặt. Khẩn cầu nương nương liền có thể hồi hành cung chủ trì đại cuộc Lý thì tại tứ hoàng tử quỳ xuống đất cái kia một sát na liền đứng dậy. Trốn một bên nơi hẻo lánh. Phảng phất nàng chính là một vật phẩm trang sức. Không có chút nào tồn tại cảm giác. Tứ hoàng tử khóe miệng giật một cái, hắn cũng không phải một mực không hiểu thấu đối với Lý thì có thành kiến phụ hoàng. Tại hoàng quý phi trước mặt, Lý thì lời nói so với hắn có tác dụng được nhiều. Có lẽ, phụ hoàng đối với Lý thì không phải thành kiến, mà là tán thành Lý thì tâm nhãn quá nhiều phụ hoàng càng ra thích ngốc bạch ngọc. Tối thiểu không cần lãng phí quá nhiều tâm tư đi chinh phục. Hơn nữa cho dù các nàng gặp rắc rối. Phụ hoàng cũng có thể nhanh chóng xử lý. Không dẫn nổi quá sóng to gió lớn phiền phức. Có thể thông minh nữ nhân cũng không giống nhau. Không chỉ có muốn thường xuyên đề phòng suy đoán các nàng suy nghĩ gì. Còn muốn phòng ngừa bản thân nhất thời vô ý liền bị gài bẫy. Năm đó Lục hoàng hậu ốm chết. Hậu cung triều đình thế nhưng là phong ba không ngừng. Long Khánh Đế làm đủ tình cảm chân thành Lục hoàng hậu tư thái. Ngừng hướng nửa tháng. Xinh xinh đem mình đói bụng lục soát một vòng. Long thể lộ ra suy yếu vô cùng lúc này mới trải thuận tiền triều phong ba. bây giờ Lý phu nhân chưa hẳn cũng không bằng Lục hoàng hậu thông minh, bản cung chỉ là hoàng quý phi, lại không có nhi tử bên người. Nói chuyện, triều thần cùng các hoàng tử chưa hẳn chịu nghe. Nương nương là cha trong cung hoàng hậu vị phần cao nhất nữ nhân, luôn luôn cũng là đến phụ hoàng sủng ái. Chỉ có ngài ra mặt mới có thể đàn áp ở hoàng tử. Tứ hoàng tử vẻ mặt nghiêm túc. Từ khi Lục hoàng hậu sau khi qua đời, phụ hoàng vẫn không có đứng về sau, không công bố hậu vị. Ngài đã từng lấy phó sau hoàng quý phi thân phận quản thúc lục cung. Ngài bây giờ không phải là hoàng hậu, nói ra lời cũng hơn hẳn hoàng hậu. Nhi thần mời ngài, nếu mẹ cả tại phụ hoàng chưa trở về trước, nhi thần nguyện ý nghe ngài phân công, đồng thời bảo hộ ngài. Tứ hoàng tử cắn răng, đem long đằng kiếm hai tay nâng đến hoàng quý phi trước mặt, khẩn cầu nương nương lấy long đằng kiếm tiết chế hành cung. Nhi thần chỉ riêng ngài mệnh lệnh là tử. Long đằng kiếm tại tứ hoàng tử trong tay, còn lại hoàng tử sẽ không nghe lời. Chỉ có thanh kiếm giao cho hoàng quý phi, nàng mới có thể mệnh lệnh hoàng tử. Nương nương cũng không hy vọng phụ hoàng sau khi trở về, cốt nhục tàn lụi, đầy mắt phá hư cảnh tượng. Càng không hy vọng kinh thành hoặc là thiên hạ dung chuyển. Bởi vì hoàng vị sự tình làm đến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, nhi thần không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Hoàng quý phi thăm thắm thở dài, cầm qua long đằng kiếm. Cũng được, bản cung liền cùng các ngươi cùng tồn vong, cũng toàn bộ bệ hạ đợi ta một tấm chân tình. Nương nương cao cả, nhi thần nguyện ý đi theo hai bên cung cấp nương nương thúc đẩy. Tứ hoàng tử ăn cần. Hoàng quý phi ánh mắt lóe lên một vòng cảm động. Bọn họ giống như thân sinh mẹ con đồng dạng rời đi. Lý phu nhân nhích mép một cái, giao giao nói không sai, hí tinh cũng là hí tinh a. Không đường là hoàng quý phi, vẫn là tứ hoàng tử, diễn kỹ cũng là tiêu chuẩn. Rõ ràng từ tràn đầy tính toán hết lần này tới lần khác có thể diễn xuất một trận mẹ con tình thâm. Lý phu nhân cười khẽ. Tứ gia nên đã trở về. Chơi vui như vậy sự tình, hắn há đồng ý bỏ lỡ run rẩy đi. Cặn bã cha 104 chương 1055 bại gia nữ nhi Lý thì cũng không tính tự mình đi hành cung. Nàng đã thành thói quen núp trong bóng tối mưu tính. Lần này, nàng không chỉ có an bài nhi tử tương lai con rể, còn có để tiền đồ, còn đem cố tứ ra trong nhà làm cho sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái. Nàng tại không có thực lực tuyệt đối trước đó là có thể ẩn nhẫn. Đừng cho Lý thì cơ hội. Cho đi nàng cơ hội, nàng có thể tiêu diệt tất cả không ổn định nhân tố. Nàng đến âm mưu vừa kế, cố tứ ra có thể làm một đóa thịnh thế bạch liên hoa. Thuần túy sạch sẽ, nàng hiện tại chỉ cần an tâm nhìn cả đám biểu diễn, chờ đợi cố tứ gia liền tốt. Lục Tranh cầm lệnh bài dẫn tới Long Khánh Đế lưu lại binh sĩ, cũng không lo lắng động thủ. Lúc đầu hắn liền phải phối hợp ở lại kinh thành cố cần làm việc. Huống chi hắn đang đợi Tề Vương. Phần kia tiên đế di chiếu, cùng mấy tiên đế thái tử con mồ côi các loại cũng là Long Khánh Đế gai trong lòng. Những cái này giống như bọc mủ, không ở chỗ này lúc đâm thủng, về sau sẽ tiếp tục thối rữa xuống dưới. Bởi vậy Lục Tranh án binh bất động, chờ đợi Tề Vương làm khó dễ. Kinh thành bên kia, Cố Cẩn nhưng không có Lục Tranh nhiều cố kỵ như thế. Hắn được Hằng Thân Vương cùng Hà Đại Nhân ủng hộ. Luôn luôn nho nhã Cố Cẩn lần đầu tại triều thần trước mặt hiện ra bản thân quả quyết cùng tàn nhẫn một mặt. Gọn gàng mà linh hoạt truy nã Tề Vương cùng Như Dương Hầu đồng đảng, trắng trợn đuổi bắt, thiên lao nhốt không dưới người. Cố Cẩn trực tiếp đem người đẩy lên cửa chợ chặt. Một nhóm người đầu đủ để trấn nhiếp kinh thành dục xịt thế lực khắp nơi. Đồng thời, Cố Cẩn để cho Hà Đại Nhân tuyên bố thông cáo, không cho phép bất luận kẻ nào mang binh cần vương, kẻ trái lệnh chu cửu tục. Đối với trấn phủ một phương các đại tướng nơi biên cương, Cố Cẩn đều tự mình viết thư, tỏ rõ lợi hại quan hệ, lại là uy hiếp lại là cho phép lấy chỗ tốt, khiến cho đại tướng nơi biên cương không dám xem thường vào kinh. Cố Cẩn biểu hiện vượt qua tất cả mọi người dự đoán cường thế quả quyết. Hà Đại Nhân vốn là cáo ốm, Nhìn Cố Cẩn một phen thần thao tác về sau, hắn là thực bệnh. Không sai. Hắn bị Cố Cẩn dọa bệnh. Vốn cho rằng Cố Cẩn là một cái vẫn còn đang trưởng thành kỳ lão hổ, ai biết Cố Cẩn đã có thể che khuất bầu trời. Hà đại nhân chính mình cũng không Cố Cẩn lớn như vậy ham muốn trưởng khống, càng không Cố Cẩn. Cố Cẩn ầm ầm có lấy ý đồ không tốt a. A Kiều cha sợ. Hà đại nhân bệnh tật nằm ở trên giường, cái trán còn đỉnh lấy một khối khăn. Lúc đầu nở nang khuôn mặt lúc này giống như khô héo mất đi lượng nước cà chua. Hà A Kiều một bên lùa hạt sen, hướng trong miệng ném một khỏa bạch bạch hạt sen, híp con mắt nói: ăn ngon cái này bàn hạt sen ta cho A Giác giữ lại. Đám nữ nhân nhi phụng dưỡng Hà đại nhân, nuôi con gái có làm được cái gì, lòng tràn đầy mắt cũng là cái ngoại nhân. Hà đại nhân có thật sâu oán niệm. Đột nhiên trong miệng hắn nhiều hơn một khối quả táo, rất ngọt rất giòn, vẫn là lột vỏ. Hà tiểu thư đem gọt xong quả táo uy cho phụ thân. Hà đại nhân tức khắc quên vừa rồi phàn nàn, nuôi con gái vẫn hữu dụng. Ngươi đừng gọt tới tay, để cho các nô tài hầu hạ. A Kiều tiếp tục gọt vỏ táo. Mặc dù gọt vỏ mang theo không ít thịt quả, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quả táo đi qua nàng lột vỏ, xinh xinh thiếu một non nửa. Nhưng là Hà đại nhân đắc ý: ta cùng ngài nói vài lời tư mật thoại, nô tài đều bị ta đuổi ra ngoài. A Kiều nhẹ nói: ngươi là không biết gần nhất trong phủ có chút không yên ổn. Hừ, đều tưởng rằng ta dễ lừa gạt, coi ta là làm ngớ ngẩn. Ta để cho bọn họ có đi mà không có về. A Kiều, ngươi làm cái gì cho Cố Tam ca đưa lời nhắn nha? Hắn chặt rơi đầu bên trong có gần một nửa cũng là ta mật báo. A Kiều nụ cười sán lạn. A Giác nói: không làm được sự tình ném cho Tam ca chuẩn không sai. Ngài xem, ngài tại quý phủ dưỡng bệnh, không người đến quấy nhiễu ngài, cũng không người lại đến phiền ngài, để cho ngài ra mặt, đây đều là Cố Tam ca mang đến. Hà đại nhân, ta trông coi Hà phủ, không làm được đại sự, lại cũng sẽ không để người tùy tiện chảy vào. Hà Kiều lắc động trong tay tiểu đao. Đến cùng cùng ra mẫn quận chúa là khuê mật, tiểu đao cũng có thể chơi ra hoa đến. Cố Tam ca không có làm sai, không có hắn nhẫn tâm độc đoán, chỉ là một cái bệ hạ không rõ sống chết, trong kinh thành bên ngoài không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Cổ nhân đều nói loạn lúc làm dùng trọng điển. Cố Tam ca nói, hắn chặt rơi đầu bên trong có vô tội, nhưng là có khả năng người vô tội cùng kinh thành mấy chục vạn an nguy của bách tính so ra, liền không trọng yếu như vậy. Hắn còn nói đối với người vô tội giết chóc tội nghiệt, một mình hắn chịu, về sau đi Diêm Vương điện hoàn lại là được. Hà Kiều đầy mắt sùng bái, Cố Tam ca thực thật là lợi hại đâu. Hà đại nhân trong lòng cảm giác khó chịu, ta trẻ lại 20 tuổi cũng có thể. Chà, thừa nhận Cố Tam ca ưu tú cũng không biết lộ ra ngài không không còn dùng được, ngược lại có thể khiến cho ngài càng rộng rãi. Hà Kiều hờn dỗi nói ra: ngày 20 năm trước trên người liền 100 lạng bạc sòng đều không lấy ra được, còn cả ngày bị Hà gia tông tộc tộc nhân khi dễ đây. Ngày 20 năm trước lấy cái gì cùng Cố Tam ca so mẹ nó. A Kiều bị bọn họ người Cố gia tẩy não. Huống chi ta không cảm thấy Cố Tam ca làm được không đúng. Thần tử trung thành với bệ hạ, thế nhưng là bệ hạ chưa chắc sẽ giữ gìn trung thành thần tử. Chẳng lẽ bệ hạ liền sẽ không phạm sai lầm? Im ngay. Hà đại nhân giật cả mình, xoay người mà lên, không để ý trên đầu đỉnh lấy khăn rơi xuống, hung ác trợn mắt nhìn Hà A Kiều một chút, thấp giọng nói ra: lời này cũng là ngươi có thể nói Cố Tam ca. A Kiều nhẹ nói: hắn không muốn làm cái thứ hai. Hà đại nhân ở trước mặt bệ hạ có cái tự vệ lực lượng. Chà, không phải Cố tứ thúc hỗ trợ, ngài hiện tại thanh danh vẫn là thối không ngửi được. Tương lai kết cuộc chỉ có một cái: tân đế đăng cơ sau giết dây béo Hà đại nhân. Cho nên nữ nhi đem một chút bạc cho đi Cố Tam ca dùng. Dù sao tiện nghi Cố Tam ca so tiện nghi tương lai hoàng đế mạnh. Hà Kiều vỗ nhẹ nhẹ lấy Hà đại nhân phía sau lưng: cha, ngài không tức giận a? cho đi bao nhiêu Hà đại nhân một hơi giấu ở ngực. Hắn liền nói, Cố Cẩn lấy ở đâu nhiều bạc như vậy tới phía ngoài vung, coi như Cố Cẩn trước kia có tích lũy tích chứ bạc. Có thể những người kia thu mua lung lạc đứng lên hao phí bạc là một bút Cố Cẩn không chịu nổi số lượng. Đừng nói đại tướng nơi biên cương không thiếu bạc có tiền có thể ma xui ruột khiến cũng không phải nói ngoa. Liền hoàng thượng đều sẽ vì bạc mà bán quan đâu. Hà Kiều hào phóng nói ra. Cũng không nhiều. Ta liền đem đức ngân hào bên trong tồn 300 vạn ngân phiếu cho đi Cố Tam ca dùng. Hắn còn phải cho ta đánh phiếu nợ. Ta nói cũng là người một nhà. Giúp hắn chẳng khác nào giúp cha ngài. Muốn cái gì phiếu nợ ta còn nói không đủ dùng lời nói. Còn có thể lại cho Tam ca góp mấy trăm vạn. Hà đại nhân trước mắt tối sầm lại. Kém chút ngất đi. Toàn bộ quốc triều hàng năm có thể thu giao nộp đến quốc khố bạc cũng bất quá 800 vạn. Nàng nữ nhi bảo bối tùy tiện thì cho Cố Cẩn 300 vạn. Còn không cần đánh phiếu nợ hắn nuôi không phải nữ nhi. Mà là tán tài đồng nữ, nữ nhi này tuyệt đối là cho Cố gia nuôi. Cha làm gì ngài không tức giận đi, ta làm như vậy còn. Không phải là vì ngài tính mệnh có thể so sánh bạc trọng yếu. Huống hồ không có phiếu nợ. Cố Tam ca cũng sẽ trả lại ngài. Ta nghe Giao Giao nói. Cố Tam ca có không ít phương pháp kiếm tiền. Chỉ còn chờ hắn chiếm cứ cao vị liền có thể thi hành. Hà đại nhân một mặt sinh không thể luyến. Nữ nhi đã bị người Cố gia tẩy ngốc. Hắn trừ bỏ nhận mệnh bên ngoài. Còn có thể làm sao run rẩy đi. Cặn bã cha 104 chương 1056 Cố Cẩn phách lối tiền vốn cha. Ngài muốn làm gì ngươi còn bệnh. Không tốt đứng dậy. Hà Kiều viện tìm giày xuống giường phụ thân. Đại phu cũng ngài nhiều nghỉ ngơi. Bên ngoài sự tình giao cho Cố Tam ca là được rồi. Ngài an tâm điều dưỡng thân thể. Không tốt sao không tốt không tốt đẹp gì Hà đại nhân mặc vào giày. Đứng người lên. Đầu còn có mấy phần mê muội. Trong lòng giống như bị đâm một đao. 300 vạn lượng bạc a. Cái kia đều có thể ăn mấy đời tổ yến vây cá. Cha ngài là muốn mạng. Vẫn là muốn bạc nếu là tan hết gia tài có thể khiến cho ngài sống lâu trăm tuổi. Nửa đời sau vô ưu vô lự. Có thể tựa như Cố tứ gia đồng dạng hưởng phúc. Ta nguyện ý thỏi bạc đều cho Cố Tam ca. Dù sao Hà Kiều đồ cưới đều tích lũy tại trong tay mình. A Giác cùng Cố Cẩn là thân huyên đệ. Bọn họ không có tiền sứ. Cố Tam ca có thể mắt thấy nàng không phải rời hết Hà ra. Không cho Hà đại nhân dưỡng lão bên người bạc. Mà là Kiều biết được phụ thân vốn liếng cũng không phải nói với chính mình những cái kia. Nghèo sợ Hà đại nhân giấu bạc kỹ xảo cùng tham ô một dạng đăng phong tạo cực. Hà đại nhân sẽ không có bạc sứ, đừng lấy thêm ra một cái 300 vạn, hắn có thể xuất ra hai cái 300 vạn. Hà Kiều đều không biết phụ thân đến cùng giấu bao nhiêu đều bạc. Bạc lại cho Cố Cẩn, ngươi là nghĩ sinh sinh tức chết ta sao? Ngươi cho rằng ta làm nhiều bạc như vậy dễ dàng làm giả sổ sách hoặc là tham ô cũng là việc cần kỹ thuật nhi. Hà đại nhân mí mắt đều ẩm ướt. Hà Kiều nghẹn ngào. Ngày là trách ta từng viên lớn nước mắt lăn xuống. Hà Kiều khóc làm cho người khác đau lòng. A Kiều. Hà đại nhân cũng chỉ giữ vững được nửa khắc đồng hồ mà thôi. Tốt rồi, đừng khóc, ta không trách ngươi. Cái kia phụ thân sao không tiếp tục dưỡng bệnh A Kiều âm thầm vui vẻ. Nước mắt cái gì nghĩ có thì có. Ngừng suy nghĩ liền ngừng. 300 vạn đều tiêu xài cũng không thể tiện nghi đều bị Cố Cẩn chiếm đi. Ta cũng bị làm chút chuyện. Hắn lại dưỡng bệnh xuống dưới. Cố Cẩn lớp vải lót mặt mũi toàn bộ có. Hắn bạc giống như trôi theo dòng nước. Hắn ngay cả tiếng vang đều không nghe thấy Hà đại nhân đã bị thua thiệt. Nhưng không thể hao tổn quá nghiêm trọng. Cha Cố Tam ca nói ngài vẫn là dưỡng bệnh cho thỏa đáng. Hắn có ý tứ gì? Hà đại nhân rắc rắc con mắt, đầy mắt khó hiểu. Cố Tam ca thần cơ diệu toán. Hắn nói ngài biết rõ bạc sau đó nhất định sẽ chống đỡ bệnh thể đi ra ngoài. Cùng Cố Tam ca cùng một chỗ xử lý triều chính. Hà Kiều đối với Cố Cẩn bội phục đầu dạp xuống đất. Cùng Cố Giác đồng dạng đối với Tam ca tôn sùng đầy đủ. Coi là đèn sáng. Hà đại nhân không mắt thấy, mặc niệm một tiếng thân sinh, đây chính là thân sinh nha. Cố Tam ca ý nghĩa ngài nếu là chịu đựng được, tốt nhất đi hành cung. Lục hầu gia sẽ an bài ngài mau chóng nhìn thấy bệ hạ. Hà Kiều thanh âm trầm thấp, Cố Tam ca ổn định cuộc diện, bệ hạ chưa chắc sẽ khen thưởng hắn. Hắn biết rõ còn dám làm như vậy không sợ chết nha, Cố lão tứ có thể chờ lấy Cố Cẩn vì chính mình dưỡng lão Tống Trung. Hà đại nhân giọng nói mang vẻ đối với Cố Cẩn tương lai lo lắng. Tam ca nói người khác tựa như hắn làm như thế, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. A Kiều đắc ý nói ra. Ngài cũng nói tứ gia chỉ Cố Tam ca đây. Tam ca phụ thân là Vĩnh Nhạc Hầu, hắn nhất định sẽ vì Tam ca tại trước mặt hoàng thượng nói ngọt. Vĩnh Nhạc Hầu có thể khuyên nhủ bệ hạ. Bệ hạ không chỉ có sẽ không trách Tam ca đi quá giới hạn, có lẽ là sẽ còn trọng thưởng hắn, tán thành hắn tại vì đại cuộc mà chặt đầu người. Thế nhưng là phụ thân ngài, ngài lại không được, cho nên ngài vẫn là cùng ta cùng một chỗ vì Tam ca vỗ tay, hô to 666. A Kiều những cái này từ chỉ định cũng là Cố sao dạy. Thật sự là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cố tứ gia không phải có thể hướng bệ hạ nói ngọt, mà là hắn một phen lý do thoái thác quấn choáng bệ hạ, để cho bệ hạ không quan tâm lại truy cứu Cố Cẩn. Phụ thân anh minh, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá A Giác nói không thể nói cho tứ gia, bởi vì sẽ làm bị thương tứ gia tự tôn. Giao Giao nói, nàng thích nhất nhìn tứ gia chứng trạc đàng hoàng nói năng bậy bạ, quấn choáng bệ hạ rồi. Hà Kiều tiếc nuối không bằng Giao Giao được nhìn nhiều. Hà đại nhân bội thụ đả kích, chán nản ngồi trở lại đến trên giường tháp. Cố tứ gia đã trọng yếu như vậy, hắn đã từng chiếm được hành cung bên kia tin tức. Nhưng là Hà đại nhân cũng biết mình nhận được tin tức tuyệt đối không có Cố Cẩn tinh chuẩn. Dù sao Lục Tranh trực tiếp cho Cố Cẩn cung cấp tin tức, không chỉ có cặn kẽ hơn nữa truyền lại tốc độ rất nhanh. Hà đại nhân tân tân khổ khổ hối lộ Cẩm Y về cùng Đông Hán, còn không bằng Lục Tranh một câu tại Long Khánh Đế mới vừa bị tập kích lúc, Cố Cẩn thủ đoạn còn cực kỳ ôn hòa, nhiều lấy thuyết phục làm chủ. Thế nhưng là không mấy ngày nữa, Cố Cẩn thái độ khác thường trở nên cường ngạnh, không cố kỵ gì, liền giả truyền thánh chỉ đều làm tự nhiên. Hà đại nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không chừng Cố tứ gia lại có biểu hiện xuất sắc, để cho hoàng thượng càng thêm nể trọng. Nhìn xem Cố tứ gia vận khí, nhìn nhìn lại hắn bên cạnh hắn chỉ có cười đến sán lạn bại gia nữ nhi bệ hạ, thần tổn thương đã tốt không sai biệt lắm, ngài không cần vi thần lại trì hoãn thời gian. Không sai biệt lắm, Long Khánh Đế ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa vừa đi vừa về xoay chuyển trên ghế nướng hươu bào, thỉnh thoảng còn hướng thịt hoãng bên trên rải lên một chút gia vị. Đương nhiên, gia vị cũng là Cố sao tìm đến. Lúc đầu tại Lục Tranh sau khi rời đi, Long Khánh Đế cho là mình không kịp ăn thịt. Cố sao ra ngoài một chuyến liền có thể làm ra mấy cái con mồi, nhỏ đến gà rừng thỏ rừng, đánh tới con nai hươu bào. Hôm qua, Cố sao còn kéo về một cái mập dây rừng. Long Khánh Đế mỗi ngày chính là nướng thịt cùng Cố Trạm hồi ức trước kia, hắn căn bản không nóng nảy trở lại hành cung đi. Nhất là ở Tề Vương trong tay có tiên đế di chiếu tình huống dưới, Long Khánh Đế dự định tại Tề Vương đắc ý nhất thời điểm, để cho Tề Vương sắp đụng chạm lấy hoàng vị lúc, hắn lại đột nhiên xuất hiện, phấn túy Tề Vương âm mưu. Ngay trước đại thần chất vấn Tề Vương vì mình giã tâm, thậm chí không để ý tổ tông cơ nghiệp. Tề Vương căn bản không xứng nắm giữ tiên đế di chiếu, đừng tưởng rằng chấm không thấy được. Sáng nay Giao Giao trả lại cho ngươi bôi thuốc, nàng nói vết thương ngươi lại ra nồng, không cho ngươi động đậy, ngươi nhất định phải trái nhảy phải nhảy. Thần không phải sợ bệ hạ nhất thời nghĩ quẩn sao? Cố tứ gia vung lấy ủy khuất ánh mắt, nhỏ giọng thầm thì, ngày khi biết tiên đế di chiếu về sau thương tâm như vậy, thần không túm lấy ngài, ngài xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngày đó Long Khánh Đế đánh bại thương tâm quá nhiều phẫn nộ, tiên đế trước khi chết tuyệt không có khả năng đem di chiếu giao cho Tề Vương. Như vậy thì là ở hắn bức thoái vị trước đó, nếu như năm đó hắn thất bại, Thái tử nhưng đã chết. Lớn đến mức nhất ít người chính là Tề Vương. Long Khánh Đế một lần hoài nghi tiên đế cố ý để cho hắn cùng thái tử lưỡng bại câu thương. Đem Tề Vương cách này thương yêu nhất nhi tử nâng lên hoàng vị. Cố Trảm lúc ấy không để ý bản thân tổn thương ôm Long Khánh Đế. Cùng hắn nói. Làm cha bất công Tề Vương thì sao, ngồi ở trên Long ỷ người là Long Khánh Đế, lúc đầu Cố Trảm là mấy người thổ thương nặng nhất người. Phen này động tác. Vết thương tự nhiên băng liệt mở. Lại chảy không ít huyết. Một mực chờ người hầu hạ Long Khánh Đế bắt đầu tự tay chiếu cố Cố Trảm. Nướng thịt. Đun nước. Nhặt củi lửa làm đến vô cùng thuần thục. Cố sao nghĩ tới ngăn cản. Có thể Cố Tứ Gia lại nói. Để cho bệ hạ có chút việc làm. Tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Luôn cảm giác mình chịu ủy khuất. Cố Tứ Gia danh ngôn là. Long Khánh Đế đều chiếm được hoàng vị. Không biết hắn còn ủy khuất cái gì. Long Khánh Đế cắt lấy đã nướng chín thịt ném cho Cố Trảm. Ngày mai. Chấm mang ngươi hồi hành cung. Sẽ không để cho ngươi bỏ lỡ náo nhiệt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 104 chương 1057 bắt đầu rồi. Cố Tứ Gia vui mừng hớn hở đáp ứng. Sợ nhất chính là nhìn không được náo nhiệt. Dương cung bạc kiếm thời điểm nên có hắn Cố Tứ Gia một chỗ cắm rùi. Bệ hạ. Áo đen tùy tùng đưa trên kinh thành tin tức. Long Khánh Đế xoa xoa tay cầm qua tình báo. Áo đen tùy tùng lặng lẽ nhìn gặm thịt phính nhạc hầu một chút, lui một bên. Cũng không biết bệ hạ nhìn thấy Cố Cẩn tại kinh thành đại khai sát giới sau có thể hay không chất vấn Cố Cẩn. Cho dù hiện tại vì đại cục chưa từng xử trí Cố Cẩn. Về sau bệ hạ nghĩ thế sự tình đến. Đối với Cố Cẩn chuyên quyền cũng sẽ tâm tồn khúc mắc. Long Khánh Đế xem hết tình báo về sau, sắc mặt ngưng trọng. Cố sao thừa dịp cho Cố Tứ Gia đưa nước thời cơ túm hắn một cái, tam ca tại kinh thành. Có lẽ là vì đại cuộc làm một chút để cho bệ hạ nổi nóng sự tình. Bất quá tam ca đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Thanh âm không nhẹ không nặng, đủ để cho Long Khánh Đế nghe được. Cố sao thoáng nhìn Long Khánh Đế dương mắt hơi. Tiếp tục nói. Tam ca làm ra quyết định lúc đã nghĩ đến bệ hạ có lẽ là không cao hứng. Bất quá tam ca yêu nguyên làm. Cũng là bởi vì đối với bệ hạ trung thành. Không đành lòng kinh thành dung chuyển. Kinh thành dung chuyển sao? Cố Tứ Gia một ngụm nhỏ ăn thịt. Khóe miệng dính lấy dầu trơn. Hiếu kỳ hỏi. Cố sao tạm ngừng một cái chớp mắt. Hẳn không có a. Long Khánh Đế dương lên trong tay tình báo. Kinh thành thái bình. Đại tướng nơi biên cương phần lớn trung thực ngốc tại địa phương. Cũng không vào kinh thêm phiền. Cố Tứ Gia chừng Cố Sao một chút. Lau đi khóe miệng. Bề hạ nướng thịt trình độ quá cao. Thịt này là càng ngày càng ngon. Thần lấy đời cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy thịt. Cố Trảm. Bề hạ không cần phong thưởng Cố Cẩn quá nặng. Hắn còn trẻ còn có lên cao không gian. Lập tức đem hắn nhấp quá. Cao thần sợ hắn kiêu ngạo tự mãn. Cố Tứ Gia ngón tay khoa tay một cách độ cao. Xa xa cao hơn hắn thân cao một đầu. Nguyên bản Cố Cẩn hẳn là có thể đạt tới độ cao này. Nhưng bởi vì bệ hạ quá ưu ái hắn. Hắn lại không thể đạt tới vốn nên có độ cao. Dưới tay hắn xuống đến ngực. So thần còn thấp một chút. Bệ hạ. Thần thế nhưng là trông cậy vào hắn dưỡng lão. Trông cậy vào hắn trò giỏi hơn thầy. Chờ bệ hạ hồi kinh. Ngày hung hăng mắng hắn một trận. Gọt gọt hắn kêu kiều nhị khí. Đừng tưởng rằng ỷ là thần trưởng tử. Vì bệ hạ đứng một chút công lao liền cuồng vọng. Chấm có nói Cố Cẩn có công sao? Bình ổn kinh thành không phải công lao, vẫn là trấn an thiên hạ không phải công lao bệ hạ. Ngài đối với Cố Cẩn đây là yêu sâu. Trách nhiệm chi cắt nha. Cố Tứ Gia tiến tới. Ngài giúp thần dạy dỗ nhi tử cũng không cần quá độc ác, thần cũng sẽ đau lòng a. Đau lòng nhi tử còn là mình tốt, nhi tử mình bản thân đau. Bệ hạ cũng không thể bởi vì Lục Hầu gia xuất sắc. Vì ngài không màng sống chết liền cho rằng thần nhi tử có thể tựa như Lục Hầu gia. Thần đối với hắn yêu cầu không có bệ hạ đối với nhi tử yêu cầu cao. Long Khánh Đế án lấy huyệt thái dương. Ngươi cho rằng chấm đối với tranh nhi yêu cầu quá cao? Cố Sao yên lặng lui ra. Long Khánh Đế đã quên đi rồi tình báo. Quên Tấu Cần. Áo đen tùy tùng âm thầm bốc lên ngón tay cái, Vĩnh Nhạc Hầu danh bất hư truyền. Khó trách Tấu Cần dám ở kinh thành làm như vậy, có Vĩnh Nhạc Hầu làm áp chủ bài đâu. Ngài đối với hắn yêu cầu lại cao hơn. Lục Hầu gia cũng có thể đạt tới. Bất quá bệ hạ những hoàng tử khác còn kém chút ý tứ. Cố Tứ gia nói ra. Hôm qua không phải mới có tình báo nói cửu hoàng tử. Ba cuộc chiến giữa các hoàng tử ngược lại là cầm long đằng kiếm tứ hoàng tử rất trầm ổn. Còn từng lo lắng bệ hạ. Lo lắng quốc vận. Bất quá tứ hoàng tử lại không thể đem tổ truyền long đằng kiếm sử dụng tốt. Ai? Nếu là thanh kiếm kia tại Lục Hầu gia trên tay. Tề vương bọn họ còn dám nhảy di chiếu chính là tiên đế phục sinh. Lục Hầu gia như thường có thể đè xuống tất cả phong ba. Lục Hầu gia tự nhiên cũng sẽ không để ở lại kinh thành quan viên lo lắng sợ hãi. Tố Cần cũng không có vì bệ hạ tận trung hiệu lực cơ hội. Ý ngươi là Lục Tranh tài giỏi. Tố Cần trung tâm. Mọi thứ đều là chấm biết người không rõ. Sai trả long đằng kiếm Long Khánh Đế sợi dâu có chút nhích lên. Làm sao rơi xuống cuối cùng cũng là hắn sai, không phải bệ hạ sai, thần là vì bệ hạ cao hứng. Một trường phong ba kiểm nghiệm ra hoàng tử chất lượng. Cùng hôn quý triều thần ai trung ai gian. Ai là cỏ mọc đầu tường. Không để ý bách tính thiên hạ. Cố Tứ gia ưỡn ngực lên. Đắc ý nói ra. Thần cảm thấy mình biểu hiện cũng khá. Bệ hạ hồi kinh sau khao thưởng công thần lúc. Ngài tuyệt đối đừng quên thần nha. Long Khánh Đế vuốt vuốt Cố Tứ gia đầu. Long Khánh Đế mới chậm qua một hơi. Không thường. Người người có thường. Chỉ ngươi không có bệ hạ. Cố Tứ gia tức giận đến giơ chân. Long Khánh Đế vừa cười vừa nói. Tối hôm qua. Chấm nghe giao nha đầu kể cho ngươi cái cố sự. Chấm không nhớ ký cố sự. Lại nhớ ký bắt đầu trong đó một câu. Chết bởi nói nhiều ngài có ý tứ gì, chấm phép bỏ ngươi nói nhiều. Cố Tứ gia bội thủ đả kích. Quay đầu chạy về phía Cố Giao. Đều là ngươi hại ra ra vì bệ hạ chảy qua huyết. Liều quá mệnh. Lại đến không đến bất luận cái gì khen thưởng. Giao Giao. Về sao không cho ngươi lại cho ra kể chuyện xưa. Cố Giao khóe miệng co quắp. Rốt cuộc là ai nháo nói vết thương đau ngủ không được. Nhất định phải nghe cố sự giải buồn, còn không thể nghe linh dị chuyện ma. Muốn tích cực hướng lên trên. Phải có đảo ngược. Phải có thú vị. Cố Tứ gia yêu cầu đặc biệt nhiều. Long Khánh Đế vui vẻ to bằng cười. Cho dù là rừng núi hoang vắng. Chỉ có thể ăn nướng thịt. Long Khánh Đế đều không cảm thấy vất vả. Cố Sao cùng Cố Trạm đôi cha con này để cho trong lòng hắn luôn luôn ấm áp. Đồng thời, Long Khánh Đế cũng hoàn toàn hiểu được Cố Trạm có bao nhiêu có thể nháo người. Khó trách Cố Trạm lộ ra so người đồng lứa tuổi trẻ. Tất cả gánh vác cùng chuyện phiền toái đều vứt cho Cố Sao xử lý. Trước kia Long Khánh Đế cảm thấy Cố Sao đi theo Cố Trạm bên người là muốn có đúng lúc. Sự thực là không có Cố Sao cũng sẽ không có vô ưu vô lự tiêu sái tùy ý Cố Trạm. Lục Tranh lại lo lắng cưới Cố Sao. Cố Trạm cũng không chịu đáp ứng. Không đơn thuần là cha con tình thâm. Càng nhiều là hắn không thấy Cố Giao sẽ rất không quen. Hành cung bên trong tứ hoàng tử làm bạn tại Hoàng Quý Phi bên cạnh thân. Hoàng Quý Phi đem tất cả hoàng tử đều gọi tiến hành cung. Đương nhiên cũng có không chịu đến. Bất quá Hoàng Quý Phi khó được bá khí một lần. Trực tiếp lấy phó sau danh nghĩa phái người đi đem hoàng tử mang vào hành cung. Cửu hoàng tử là cái cuối cùng đến, cũng là bị Hoàng Quý Phi mời đến. Ngươi đây là... Không đợi cửu hoàng tử nói xong. Hoàng Quý Phi lộ ra long đằng kiếm. Ngu xuẩn. Bản cung là cứu tính mệnh của ngươi, không phải xem ở ngươi là bệ hạ nhi tử phân thượng. Bản cung tuyệt sẽ không lãng phí thời gian đồng nhân tay đem ngươi mang vào hành cung. Thanh kiếm này tứ ca là điên hay sao, ngươi tại sao có thể thanh kiếm giao cho Hoàng Quý Phi? Cửu hoàng tử cho tới nay hoặc sáng hoặc tối biểu đạt nắm vững long đằng kiếm tâm nghĩ. Trước kia ta liền nghe nói tứ ca đối với Hoàng Quý Phi so đối nhau mẫu còn muốn hiếu thuận cung kính. Ngươi hữu tâm làm Hoàng Quý Phi nhi tử. Ta cho rằng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Cửu hoàng tử cả giận nói. Tại phụ hoàng sinh tử chưa biết, quốc triều bấp bênh thời điểm, tứ ca lại đem long đằng kiếm cho đi một nữ nhân, ngươi là nghĩ chôn vùi tổ tông cơ nghiệp nương nương. Lý Dũng chiến bào nhuốm máu, nhanh chân vào cửa, Tề Vương mang binh yết kiến tự tiện xông vào hành cung. Run rẩy đi. Cặn bã cha 104 chương 1058 tiến trình bên trong, cửa hoàng tử đột nhiên giật mình. Ánh mắt rơi vào Lý Dũng trên người. Phảng phất muốn nhìn được hắn chiến bào bên trên tiêm nhiễm huyết có phải hay không giả. Không chỉ có là cửa hoàng tử, trừ bỏ tứ hoàng tử cùng hoàng quý phi bên ngoài tất cả mọi người mộng. Hành cung bên trong cũng có đi theo các hoàng tử vào cung quan viên hôn quý. Mấy ngày nay bọn họ cơ hồ người người đều cuốn vào các hoàng tử tranh đoạt hoàng vị vòng xoáy. Trong đám người, Triệu Luyện thân thể thẳng tắp, thon gầy bả vai kéo căng, mắt sáng như đuốc, tinh thần cực kỳ. Nương nương sợ là đã sớm chuẩn bị, không như nghe từ hoàng quý phi nương nương an bài. Lý Dũng đều xuất hiện, Triệu Luyện còn có cái gì không minh bạch? Mặc dù bên ngoài ẩm ẩm truyền đến tiếng la giết, bên người bạn đồng sự lo sợ bất an, Triệu Luyện lại rất trầm ổn. Hoàng quý phi cùng Lục hầu gia sợ là cũng ăn ý. Lý bá gia có vạn phu bất đương chi dũng, bề hạ cận vệ hiện tại cũng ở đây Lý bá gia trên tay, chỉ là Tề Vương còn trở mình không qua thiên đi. Triệu Luyện nói năng có khí phách, đối với Lý Dũng rất có lòng tin. Triều thần trên mặt hoang mang suy nghĩ, thực sự là Tề Vương mưu phản bức thoái vì không phải Lý bá gia. Nhìn lầm rồi, triều thần bên trong có người hỏi tất cả mọi người nghi vấn, không có người đi xem câu nói này xuất từ ai miệng. Cửu hoàng tử thanh âm gánh nặng, nhìn chằm chằm Lý Dũng, bọn ngươi cùng còn quý phi mưu phản, giam giữ hoàng tử triều thần, cũng nên thông minh tìm có nổi người. Tề Vương thúc làm sao có thể mưu phản, hắn vương phủ là có thể xuất ra bạc, vẫn có thể xuất ra nhân mã, tới một cái vương gia bổng lộc đều cần hối lộ hộ bộ tiểu quan lại đòi hỏi người. Lấy ở đâu dũng khí bức thoái vì ai ngốc như vậy đi theo, không có tiền đồ chút nào. Tề Vương hắn liền là một cái dựa vào phụ hoàng một chút lòng thương hại đồ bỏ đi. Mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám làm bất luận cái gì phản bội phụ hoàng sự tình. Ngẫu nhiên phụ hoàng phái người thái giám chất vấn Tề Vương, đường đường vương gia đều bị một cái ti tiện thái giám dọa sợ, không dám lên tiếng, còn phải cho thái giám dâng lên bạc. Tề Vương vợ con đều ở kinh thành, hắn bức thoái vì sẽ không sợ vợ con cùng hắn sống mấu bị thái hậu nương nương cho hạ giận. Cửu hoàng tử càng nói lực lượng càng đủ, phảng phất nhìn thấu hoàng quý phi cùng tứ hoàng tử âm mưu trí giả. Tề Vương làm qua chuyện uất ức rất nhiều, đừng nói hoàng thân tôn thất, chính là kinh thành bách tính đều nhiều hơn xem thường hắn. Tề Vương không chỉ có cốc cốc tìm kiếm, còn bị thương nhân lừa gạt, bị không ít người cầm phiếu nợ tới cửa đòi nợ. Không phải Long Khánh đế đại phát thiện tâm, phái người xua đuổi ngăn ở vương phủ đòi nợ người, Tề Vương căn bản không ra được cửa. Có một đoạn thời gian, kinh thành bách tính gặp mặt thường hỏi, hôm nay Tề Vương lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn, Tề Vương còn tại phạm ngu xuẩn như vậy nhu nhược không chịu nổi, Tề Vương còn dám mưu phản chết cười cá nhân. Hoàng quý phi thần sắc như thường, cánh tay khoác lên trên lan can, nhìn xem cửu hoàng tử biểu diễn. Dù sao nàng là không nóng nảy, cũng làm cho đám đại thần nhìn xem Long Khánh đế các hoàng tử có bao nhiêu ngu xuẩn, là bọn họ còn ven rét Lục Tranh, liền Lục Tranh một nửa cẩn thận đều không có, cũng liền đi theo bên người nàng tứ hoàng tử hơi giống điểm bộ dáng. Bất quá yêu nguyên cùng Lục Tranh không so được. Lần này sau đó, Long Khánh đế sợ là càng ngày càng kiên định muốn về Lục Tranh tâm tư. Lịch đại đế vương nhưng không có trường thọ. Hoàng quý phi không cảm thấy Long Khánh đế là cái ngoài ý muốn. Tại tăng thêm lần này trải qua ám sát, Long Khánh đế sợ là tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong núi nuôi trắng trắng mập mập Long Khánh đế không chỉ có khí sắc tốt, tinh thần tốt hơn, hắn xách theo cây gậy đuổi theo trên nhảy dưới tránh cố chạm. Cửu hoàng tử ưỡn ngực, khí thế mười phần, Tề Vương chính là một vai hề nhảy nhót, bị phụ hoàng vui đùa chơi đồ vật. Mặc dù cũng có câu tiến chịu nhục, nhưng là Tề Vương chỉ có ẩn nhẫn, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. cũng không có ai nguyện ý truy ai một cách đổ bỏ đi. Lý Súng cực kỳ nghiêm túc, đột nhiên nhích miệng lên, lời này ngươi có thể ngang hàng Vương đương mặt nói. Hắn rút bảo kiếm ra, ngăn khuất Hoàng Quý Phi trước mặt, trung thành với bệ hạ người theo sát ta. Hành cung thị vệ căn bản ngăn không được Tề Vương. Lý Dũng cũng sẽ không mắt thấy thị vệ làm hy sinh vô vị. Quyết chiến địa phương đã sớm nhất định ở hành cung. Còn thừa không nhiều thị vệ vừa đánh vừa lui vào đại điện. Bọn họ nghe theo Lý Dũng mệnh lệnh tại Hoàng Quý Phi trước mặt dựng thẳng lên đơn bạc vừa giòn yếu bình chướng. Cửu hoàng tử hừ lạnh còn không ra khỏi miệng. Một chi phi tiến từ bên ngoài bắn vào. Cửu hoàng tử bên người thị vệ cực kỳ trung tâm. Ôm cửu hoàng tử lăn trên mặt đất. Quá nhiều phi tiến. Cửu hoàng tử nằm dạp trên mặt đất. Dẫn đầu nhìn thấy một đôi giày đáy giày quan. Theo ánh mắt của hắn bên trên rời. Thấy rõ đứng ở trước mặt mình một thân nhung trang nam nhân là ai. Tề Vương. Vừa rồi ngươi nói thật nhiều nha. Tề Vương nâng lên một cước đạp về phía cửu hoàng tử ngực. Phúc cửu hoàng tử thổ huyết đồng thời lăn trên mặt đất ba vòng. Làm sao có thể Tề Vương? Tề Vương. Hiển nhiên Tề Vương ngày xưa tất ước biểu hiện đã xâm nhập lòng người. Tề Vương trên mặt xương lạnh, nắm đấm nắm chặt, những cái kia hắn làm qua chuyện tất ước liền chính hắn đều muốn triệt để quên. Nhưng mà cửu hoàng tử nhưng ở triều thần trước mặt từng cọp từng cọp từng kiện nói ra. Tề Vương cực kỳ tức giận. Hữu tâm rút kiếm trực tiếp giết cửu hoàng tử. Tề Vương bị bên người phụ tá ngăn cản, vương gia đại nghiệp quan trọng, sách sử là có ngồi ở trên long ỷ người quyết định. Chỉ cần Tề Vương có thể thành công, hắn liền là đương thời Câu Tiến. Thậm chí so Câu Tiến còn muốn vĩ đại. Tề Vương hít một hơi thật sâu bình phục táo bạo nỗi lòng. Bản vương có tiên đế di chiếu, các ngươi quỳ xuống cung nghe tiên đế di chiếu a. Tề Vương xuất ra di chiếu. Triều thần trái xem phải xem, chính là không có người quỳ xuống. Tề Vương lông mày nhíu chặt. Một cái tay đặt ở bên hông bảo kiếm bên trên. Các ngươi dám đối với tiên đế bất kính nhất triều thiên tử nhất triều thần đạo lý. Tề Vương ngươi không hiểu sao Hoàng Quý Phi từ trên ghế đứng dậy. Ngươi mới vừa nói cửu hoàng tử ngu xuẩn. Không nhìn thấu ngươi chịu nhục. Thế nhưng là bản cung nhìn ngươi cũng chưa chắc thông minh trước bất luận trong tay ngươi tiên đế di chiếu là thật là giả. Ngươi nếu là ở tiên đế qua đời lúc lấy ra. Triều thần còn có thể tuân từ tiên đế di chiếu. 20 năm sau, ngươi còn cho rằng tiên đế di chiếu có tác dụng. Tề Vương mím mím khóe miệng. Hoàng Quý Phi cười lạnh. Ngươi cũng biết không dùng được. Nếu không ngươi căn bản không cần phái người ám sát bệ hạ. Lãnh binh tiến đánh hành cung. Bây giờ trong tay ngươi tiên đế di chiếu bất quá chỉ là một phần đẹp mắt tấm màn che mà thôi. Nếu là ngươi binh biến thành công. Đây chính là kế thừa đại thống bằng chứng. Nếu như ngươi thất bại. Chương này di chiếu chính là một phần giấy lộn. Mà ngươi hành động cũng hao hết sạc tiên đế lưu cho ngươi chân chính vật bảo mệnh. Ẩm nhẫn quá lâu, Tề Vương đều quên ngươi đã từng là tiên đế sủng ái nhất hoàng tử, quên ngươi kiêu ngạo đắc ý thời điểm. Một người nhẫn nại quá lâu, rất dễ dàng biến thái, thậm chí quên đã từng kiêu ngạo. Tề Vương mỉa mai. Bản vương nhất định không nhìn ra Hoàng Quý Phi cũng có bởi vậy khẩu tài. Long Khánh Đế đều đã chết. Ngươi còn muốn vì hắn bảo vệ ngươi cùng Lục Hoàng hậu đều bị hắn đùa nghịch. Từ bắt nguồn từ cuối cùng trong lòng của hắn để đó người là Tề Vương. Lý Súng đứng ra, loạn thần tặc tử mà thôi, người người đến mà chu diệt. Hắn nhớ kỹ tỉ tỉ lời nói. Tuyệt không thể để cho Tề Vương nói ra bệ hạ trung tình người đến được tốt. Trước hết giết Long Khánh Đế chân chó. Bản vương đến là nhìn xem ai còn dám không tuân theo bản vương. Tề Vương hừ lạnh. Các ngươi nếu là muốn mạng sống. Liền cho bản vương quỳ xuống run rẩy đi. Cặn bã cha 104 chương 1059 cố tứ ra tới rồi. Tề Vương mang đến người rõ ràng quá nhiều Lý Súng cùng ngự tiền thị vệ. Từ bên ngoài bay vào đến nồng đậm mùi máu tươi đủ để chứng minh Tề Vương là một mạch liều chết tiến hành cung. Chết không ít người. Tề Vương một thân nhung trang trên khôi giáp đều dính lấy vết máu, áo lót chiến bào nhuốm máu càng nặng. Hành cung bên trong quan viên không thể vì mình cân nhắc. Lý Dũng mặc dù là vạn phu bất đương chi dũng, bất quá đến cùng Tề Vương nhiều người, Lý Dũng cũng sẽ không ngốc đến làm hy sinh vô vị. Giả bộ nhất thời vô ý, Lý Dũng bờ vai bên trên chịu một kiếm về sau, thân thể của hắn ngã về phía sau. Hoàng Quý Phi cao giọng nói ra: cứu Lý bá gia. Không nhiều thì vệ xông lại đem Lý Dũng túm hồi Hoàng Quý Phi bên người đi. Lý Dũng thức thời ngồi liệt tại Hoàng Quý Phi bên chân, bưng bít lấy đổ máu vết thương. Hắn tức giận bất bình nhìn qua dương dương đắc ý Tề Vương. Hoàng Quý Phi trong lòng tự nhủ: ai nói Lý Dũng là cái ngốc, rõ ràng cũng cực kỳ an hiểu giả vờ giả vịt nha. Liền hướng Lý Dũng ngăn cản Tề Vương nói ra: Long Khánh Đế yêu chân thành lấy một đầu. Long Khánh Đế trở về liền phải trọng trọng ban thưởng Lý Dũng. Hoàng Quý Phi đối với Long Khánh Đế chân chính ngưỡng mộ trong lòng người cũng chỉ là không thành thục suy đoán. Có thể Lý Dũng lại phảng phất biết là ai đồng dạng. Lý Dũng có hôm nay cũng không phải vẹn vẹn bởi vì nghe tỉ tỉ Lý thì lời nói. Tề Vương giọng mỉa mai cười lạnh, đưa tay nói ra: tất cả đứng đấy người. Giết phía sau hắn thì vệ rút đao phóng tới còn đứng vững triều thần. Đồng thời Tề Vương triển khai tiên đế di chiếu, cao giọng tuyên đọc di chiếu nội dung. Đại thể là ý nói Tề Vương thông minh, có thể chịu được chức trách lớn. Tại mấy cái đại thần đầu bị chặt rơi về sau, các hoàng tử trong lúc nhất thời cùng nhau nghẹn ngào. Đều nghe nói tiên đế lúc trước đặc biệt sủng ái Tề Vương, không nghĩ tới di chiếu bên trên còn có thể hiện. Các hoàng tử cảm thấy Long Khánh Đế đã cực kỳ thiên vị, tiên đế cũng không thua kém bao nhiêu, hoàn toàn bất công Tề Vương. Đám đại thần đối mặt vào ở trước mắt đồ đao, có người chậm rãi quỳ xuống, phụng tiên đế chiếu thư. Tôn Tề Vương điện hạ xưng đế. Rất rõ ràng Hoàng Quý Phi đã bất lực nghịch thiên. Tề Vương thế lực khổng lồ, triều thần vì giữ được tính mạng cũng không thể không làm ra lựa chọn. Triệu Luyện thống mạ bạn đồng sự, thanh âm cao vút, ngôn từ sắc bén, đem những cái kia quỳ xuống triều thần tổ tông đều mắng, để cho bọn họ hoài nghi nhân sinh, còn có hận không thể tự sát chuộc tội xúc động. Ngươi không sợ bản vương chu ngươi Triệu Luyện cửu tộc? Tề Vương tức giận, sắp chết đến nơi Triệu Luyện còn dám như vậy vô pháp vô thiên. Trước kia một mực bị Cố Tứ gia nói đến á khẩu không trả lời được người, phảng phất không phải Triệu Luyện đồng dạng. Ngươi coi như chu ta thập tộc, ta cũng muốn mắng ngươi bất trung bất hiếu, phụ lòng tiên đế đối với ngươi hậu ái, để cho tiên đế thanh danh quét hết. Phụ hoàng là bị Long Khánh Đế bức cho chết, bản vương chính càn khôn, bình định lập lại trật tự, bản vương có gì sai lầm? Tề Vương chính nghĩa nghiêm trang. Ngày đó các ngươi biết rõ hắn đến vì bất chính, yêu nguyên tôn hắn vì hoàng đế. Bản vương hiện tại cầm chân chính di chiếu truyền ngôi, các ngươi quy thuận bản vương chính là thuận theo thiên ý. Trước cho bản vương đem đầu hắn chặt, sau đó treo ở hành cung bên ngoài, đợi bản vương đăng cơ lúc phải giết ngươi Triệu Luyện thập tục. Nguyên bản cùng Triệu Luyện đứng chung một chỗ triều thần kinh khủng giống như tản ra, cũng có mấy cái quỳ trên mặt đất. Thập tục bao quát thầy trò, tứ hoàng tử sắc mặt khó coi. Triệu Luyện rất bình tĩnh, rốt cuộc đời không được Cố Tứ gia. Lão phu đi trước một bước, kiếp sau lão phu nhất định thu ngươi làm học sinh, đừng quên cho lão phu báo thù. Triệu Luyện tại đồ đao rơi xuống trước gào to một câu nói như vậy. Tứ hoàng tử há to miệng, đều nói người sắp chết lời nói cũng thiện, chẳng lẽ thu Cố Trạm làm đồ đệ chính là Triệu Luyện chấp niệm? Triệu Luyện chỉ hô để cho Cố Trạm báo thù, đây không phải xem thường tứ hoàng tử sao? Lý Dũng chống đỡ khởi thân thể, nhặt lên rơi xuống đất cương đao vọt tới, đón lấy bổ về phía Triệu Luyện đao kiếm. Làm bang đương cầm đao chém người cùng vương thì về phía sau chúng một tiếng, tùy theo ngã xuống đất không dậy nổi, hai chân run rẩy, khoảng cách không thấy hô hấp. Lý Dũng nhìn xem hắn trên lưng cắm cung tiễn, sững sờ một cái chớp mắt. Lục Hầu gia là Lục Hầu gia, Lý Dũng vung tay hô to. Lục Tranh tuổi trẻ, nhưng là đối với tại Long Khánh Đế trên triều đình giống như tinh thần đồng dạng lấp lánh vô cùng. Có thể xem thường hắn đế vương con riêng thân phận, có thể ven vét hắn niên thiếu được sủng quyền hành hiển hách. Nhưng là đối với võ tướng mà nói, Lục Tranh kỳ thật chính là một cái tín ngưỡng. Nhất là đối với Lý Dũng dạng này mới quật khởi tướng lính. Trấn quốc công Lục Hằng thanh danh hiển hách, nhưng là bọn họ càng tin tưởng Lục Tranh. Tề vương tại Lý Dũng hô lên Lục Tranh tên thân thể chấn động. Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Không sai. Không chỉ có mát lạnh. Cảm thấy cứng rắn lưới dao sắc bén đỉnh tại chính mình giữa lưng bên trên. Lục Tranh ăn. Lục Tranh thanh âm trầm thấp, xóa đi trên mặt ngụy trang mặt nạ, lộ ra anh tuấn soái dung nhan. Hoàng Quý Phi cười nói, ngươi, bản cung sớm biết ngươi trở về. Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là bị Tề vương mang vào. Vậy mà có thể lăn lộn đến đông đủ vương bên người đi. Hoàng Quý Phi đứng người lên, dùng sức hướng Lục Tranh ném đi long đằng kiếm, cầm cái này kiếm vốn nên thuộc về ngươi. Lục Tranh bản năng đưa tay, lại là chần chờ một cái chớp mắt, không thực sự muốn đón lấy long đằng kiếm. Hoàng Quý Phi đây là muốn đào hố hố hắn a. Có thể Lục Tranh lại không thể để cho long đằng kiếm rơi xuống đất. Nữ nhân à, ha ha. Tâm nhãn thực mẹ nó tiểu đột nhiên từ bên cạnh duỗi ra một cái tay. Một cái bóng nhảy lên. Phảng phất rất sợ bị Lục Tranh đoạt trước đồng dạng. Long đằng kiếm tới tay hoàng thượng, thần đem long đằng kiếm giúp ngài lấy về lại. Cái kia đắc ý vui sướng sức lực trừ bỏ Vĩnh Nhạc Hầu bên ngoài, thật đúng là không người khác. Cố Tứ Gia rút ra cửu ngưỡng đại danh long đằng kiếm, lặp đi lặp lại thưởng thức. Tề vương cổ cứng ngắc. Hoàng thượng ngươi cho rằng ngươi chịu nhục. Bề hạ không biết sao Cố Tứ Gia trào phúng cười một tiếng. Ngươi nhất cử nhất động bề hạ cũng là rõ ràng. Không. Có khả năng ta phái đi người kém một chút. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể muốn tính mạng hắn. Nếu như Long Khánh Đế biết rõ tất cả lời nói. Tề vương những năm này ẩn nhẫn đây tính toán là cái gì hắn so trò cười còn không bằng. Cố Tứ Gia liếc xéo lấy Tề vương cái kia ngạo kiều ánh mắt để cho Tề vương càng ngày càng khó chịu. Bệ hạ nơi đó là trốn tránh ngươi phái đi thích khách rõ ràng chính là bệ hạ nghĩ tạm thời quên đi tất cả. Triệt để buông lỏng một chút. Lúc này mới mang theo ra cùng đi điều dưỡng mấy ngày. Cố Tứ Gia cầm long đằng kiếm vỗ Tề vương gương mặt. Tề vương muốn tránh. Cố Tứ Gia nói ra. Ngươi dám trốn trốn chính là đối với tiên đế bất kính. Đối với thái tổ bất hiếu sau lưng Lục Tranh lại đem dao găm đỉnh đỉnh Tề vương. Thật quá đáng Tề vương không sợ long đằng kiếm. Hắn sợ Lục Tranh. Chưa thấy qua như vậy nâng nhạc phụ. Ba. Mấy cách mà thôi. Tề vương má trái sưng lên rất cao. Cố Tứ Gia khi dễ người đặc biệt vô tình. Đặc biệt hung áp. Hơn nữa thường xuyên là được một tấc lại muốn tiến một thước. Cố Tứ Gia nghiền ngẫm nói ra. Ngươi không nhìn ra ra đều béo một vòng sao gần nhất trong núi. Lại là tắm suối nước nóng. Lại là ăn nướng thịt. Ra cùng bệ hạ thời gian trôi qua có thể nhàn nhã rồi. Hoàng Quý Phi. Mẹ nó, hoàng thượng đều không mang nàng đơn độc đi nghỉ phép. Biết rõ tình huống thật không phải Cố Tứ Gia nói khoác như thế. Nhưng là Vĩnh Nhạc Hầu béo nửa vòng dáng người làm cho người tin phục a. Long Khánh Đế đứng tại cửa đại điện, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Cố Trạm, đủ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 104 chương 1060 khẩu tài cùng tẩy trắng Long Khánh Đế chậm rãi cất bước đi vào hành cung chính điện. Lục Tranh thu hồi dao găm đẩy ra mấy bước. Tề vương khôi phục tự do. Hắn quay người nhìn sang. Long Khánh Đế một thân đỏ sậm đoàn hoa ngoại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Búi tóc chỉnh tề. Mang một đỉnh ngọc quan. Bên hông mang theo bảo ngọc. Lộ ra rất quý khí. Hoàng Quý Phi giật mình không nhỏ. Long Khánh Đế trước kia cũng sẽ không mặc như vậy sáng rõ màu sắc quần áo. Càng sẽ không mang chỉ có Cố Tứ Gia mới ra thích ngọc quan. Long Khánh Đế lúc này bộ quần áo này phối sức. Cùng vài ngày trước Cố Tứ Gia tại bãi săn biểu hiện ra trang phục tú hiển nhiên là cùng một khoản. Không khó suy đoán cái này thân quần áo mới tinh là Cố Tứ Gia. Long Khánh Đế gương mặt nở nang. ánh mắt tinh anh. Hoàn toàn không có thủ thương chạy nạn sau nghèo túng. Ngược lại càng lộ vẻ tuổi trẻ thong dong. Tinh thần vô cùng tốt. Không ít triều thần đều tin tưởng Long Khánh Đế vụng trộm mang theo Cố Tứ ra đi trên núi nghỉ phép. Có lẽ là Tề Vương biết rõ việc này về sau tự giác cơ hội đã đến, lúc này mới mạo hiểm làm việc. Nếu như mất đi cơ hội lần này, Tề Vương liền lại không xoay người khả năng. Bởi vậy Tề Vương buông tay đánh cược một lần. Đáng tiếc Long Khánh Đế dù là quẳng xuống tất cả chính vụ, chỉ cùng Cố Tứ gia cùng nhau du ngoạn, một dạng có thể nhẹ nhóm nắm vững Tề Vương đồng tính. Liền Lục Hầu gia tiềm phục tại Tề Vương bên người, Tề Vương đều không biết. Tề Vương còn có thể thành cách đại sự gì bệ hạ? Bệ hạ, Cố Tứ gia hấp tấp bưng lấy Long Đằng kiếm đi tới Long Khánh Đế bên người. Ăn Long Khánh Đế nhìn thấy mập một phòng Cố Trạm liền muốn cười. Bất quá hắn vẫn cẩn thận viện Cố Trạm một cái, dù sao hắn vết thương trên người cũng vì hoàn toàn khép lại. Bôi thuốc lúc, vừa khóc sói gào hô đau. Bây giờ lại là lanh lợi cùng thường nhân không khác. Long Khánh Đế trong lòng cảm động. Cố Trạm che giấu thủ thương cũng là vì hắn thanh danh Long Khánh Đế dùng 20 năm chuyên cần chính sự còn không thể hoàn toàn thoát khỏi cung biến đăng cơ ảnh hưởng bất lợi. Lại bị Tề Vương truy sát đến chạy trốn tứ phía. Kém một chút mất mạng. Việc này nếu là ở sách sử hoặc là giả sử bên trên ký một bút. Long Khánh Đế cũng đừng nghĩ làm thiên cổ nhất đế. Vượt qua tiên đế. Kề vai thái tổ. Nếu như dân chúng tin tưởng Long Khánh Đế nghỉ phép bên trong liền sắp xếp Tề Vương bình định mưu phản thế lực, đối với hắn đánh giá xa xa so may mắn đào thoát tưởng bên trên không ít. Cố Trạm nhìn đau ra vẻ nhẹ nhõm. Chỉ vì hắn danh tiếng nghĩ, hắn như thế nào không cảm động cùng Cố Trạm ở chung mấy ngày về sau. Long Khánh Đế minh bạch trong miệng hắn sợ đắng sợ mệt sợ đau, đó là thực sợ. Mà không phải nói một chút. Cố gia đem Cố Trạm nuôi cực kỳ yếu ớt, liền Long Khánh Đế đô sẽ nướng thịt Cố Trạm sẽ không. Một chút xíu vết thương liền như là ném nửa cái mạng giống như. Long Khánh Đế nói ra, ngươi chạy chậm chút, đừng ngã. Hoàng Quý Phi khóe miệng giật một cái, triều thần cùng các hoàng tử hận không thể đâm mù cặp mắt mình. Phảng phất tại hỏi ta là ai, ta nhìn thấy cái gì trước kia Long Khánh Đế không thích nam sắc. Là bởi vì không tìm đối với người a. Long Đằng kiếm, thần cho ngài lấy về lại. Cố Tứ gia thần sắc dần dần trang nghiêm. Cúi người, chỉnh trọng kỳ sự đưa lên Long Đằng kiếm. Bảo kiếm vốn nên là bệ hạ, cũng chỉ tại ngài trong tay mới là Long Đằng kiếm. Tề Vương căn bản liền đụng cũng không xứng. Long Khánh Đế tiếng cười trầm thấp, đón lấy Long Đằng kiếm tư thế lộ ra cực kỳ tiêu sái. Tề Vương, ngươi thua Long Khánh Đế mâu quang lăng lệ, cũng không còn nhìn Cố Trạm lúc ôn nhu, quanh thân khí thế cất cao mấy phần. Chấm là nên cảm ơn ngươi, không phải ngươi. Chấm vậy mà không biết tiên đế chân thực ý đồ. Chấm cùng thái tử đại huyên cũng là tiên đế ma luyện ngươi đá mài đao. Bệ hạ, tiên đế quá bất công a, ngài cùng thái tử cũng là người đáng thương. Cố Tứ gia vội vàng nối liền. Lui về phía sau ngài rốt cuộc không cần vì tiên đế thái tử chết bệnh mà áy náy sầu não a. Chân chính để cho tiên đế thái tử lâm vào tuyệt vọng người là bất công tiên đế. Cùng bất kính đại ca giã tâm bừng bừng Tề Vương, tiên đế thái tử nhất định là thấy rõ. Bị tiên đế ngang hàng vương tổn thương thấu tâm, mới sinh không thể luyến. Hắn qua đời trước cũng là ngóng trông bệ hạ không giống hắn đồng dạng. Chân chính tránh thoát trói buộc Cố Sao liếc mắt. Nói đến thật tốt. Long Khánh Đế thành công tẩy trắng một sóng lớn. Về sau tiên đế thái tử dư đảng sợ là cũng đã không thể dùng vì thái tử báo thù mà căm thù Long Khánh Đế. Cố Tứ gia trước tẩy trắng Hà Đại Nhân, lại tẩy trắng Long Khánh Đế. Đặt ở hiện đại cũng là tính kế cao thủ. Internet hồng nhân. Lớn mật. Ngươi dám chỉ trích phụ hoàng đối với phụ hoàng bất kính. Tề Vương kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cố Trạm lật ngược phải trái đen trắng. Rõ ràng tiên đế thái tử chết bởi Long Khánh vua ra lệnh khiến phía dưới. Làm sao thành hắn bức tử tiên đế thái tử làm người không thể quá vô sỉ không đức. Tiên đế từng nói qua chấm chi tội sai, người người có thể nói. Cố tứ gia chỉ đầu mình. Ta đều nhớ tiên đế ra lời nói. Ngươi xem như hắn sủng ái nhất nhi tử vậy mà không nhớ rõ, huống chi ta lại không nói tiên đế thực chính có lỗi. Chỉ nói tiên đế bất công. Tiên đế đại nhân đại lượng. Sao lại so đo những chuyện nhỏ nhặt này trong nhà nhi nữ đông đảo. Phụ mẫu kiểu gì cũng sẽ bất công. 10 cái đầu ngón tay có dài ngắn. Trong lòng bàn tay thịt dù sao cũng so mu bàn tay thịt càng dày. Tiên đế tại trước khi chết. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Tự giác làm cha có thể bất công. Làm đế vương lại không thể quá ưu ái một cách đến đỡ không nổi nhi tử. Tề vương mặt đỏ lên. Ngươi nói bậy, ngươi nói ai đỡ dậy không cố tứ ra cho đi. Tề vương một cách nhìn đầu ngốc ánh mắt. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được ra là nói ngươi nha. Ai? Khó trách tiên đế tỉnh ngộ. Chỉ ngươi đần như vậy có thể nào kế thừa đại thống đâu Tề vương. Ngươi nói ra nói bậy. Bọn họ lại là đồng ý ra nói. Ngươi nếu là không phục khí. Có bản lĩnh thức tỉnh tiên đế anh linh. Chỉ cần ngươi có thế để cho tiên đế đích thân tới. Nói ngươi không phải viện không nổi a đấu. Ra tùy ý ngươi xử trí. Chính là đem ra chém thành muôn mảnh. Ra cam nguyện. Cố tứ ra dương lên đuôi lông mày. Hỏng cười nói. Chỉ có tiên đế di chiếu có gì tài ba, vẫn là tiên đế chính miệng nói có thể tin hơn nha. Tới đi. Ra chờ đây. Phúc phúc. Tề vương khí hỏa công tâm, một ngụm máu phun tới. Tức chết hắn, ngươi có thể gọi tiên đế tề vương làm cuối cùng giãy giụa, chính ngươi đều làm không được. Ra chỉ là một thần tử. Lại chưa từng là tiên đế thần tử. Tiên đế căn bản không biết ra. Ra chính là hô ra cuống họng. Tiên đế tại cũng sẽ không lâm phàm nha. Cố tứ gia nhún vai. Nói ngươi là phế vật. Ngươi còn không tin. Bệ hạ bày mưu nghĩ kế. Quyết thắng thiên lý bên ngoài. Tùy tiện nhìn thấu ngươi gian kế. Ngươi cách này chịu nhục 20 năm làm không công rồi. Khuất nhục thụ. Xoay người lại là không thể nào. Đừng cầm câu tiến tự mình an ủi mình. Bên cạnh ngươi tụ tập một đám đồ bỏ đi. Liền như Dương Hầu ngươi đều coi như minh hữu. Ngươi dù là nằm mơ đều thành công không. Câu tiến bên người còn có Phạm Lãi Văn đại nhân đây. Huống chi bệ hạ căn bản không phải Ngô Vương. Cố tứ gia cười lạnh. Câu tiến đều lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, chỉ học hắn nhẫn. Không học kỳ mưu. Càng không chân chính có bản lĩnh tài cán người phụ tá. Bệ hạ phóng túng ngươi mấy ngày. Thì không muốn ngươi quấy rầy bệ hạ nghỉ phép. Càng muốn nhìn hoàng tử cùng triều thần biểu hiện mà thôi. Tề vương khuôn mặt trắng bệch, thân thể lung lay, ngươi. Cố tứ gia quỳ một chân trên đất, cao giọng la lên, cung nghênh bệ hạ hoàn triều, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 104 chương 1061 phong vương. Cố tứ gia âm thầm oán thầm hành cung triều thần. Một lũ ngốc ngu xuẩn. Nhất là những cái kia vừa rồi vì giữ được tính mạng mà quỳ lại tề vương triều thần. Làm sao đều cùng một ngốc nga tựa như không nhúc nhích, đều không biết vì Long Khánh đế đô trở về tạo thế sao. Khó trách hắn đến bệ hạ ra thích. Không chỉ biết làm việc. Đem tề vương phun đến hoài nghi nhân sinh. Sẽ còn nịnh nọt cái rắm Long Khánh đế là vinh quang trở về. Những cái này ngu xuẩn không biết tô đậm bầu không khí sao. Cố sao thấy rõ cố tứ gia đến tâm tư. Cực kỳ muốn nhắc nhở hắn một câu. Không phải đám người này là ngốc nga. Không biết vuốt mông ngựa. Mà là cố tứ gia biểu hiện quá đặc sắc, tẩy trắng công lực nhất lưu, khẩu tài cãi chày cãi cối đến. Để cho tề vương đem tiên đế kêu đi ra càng là thần lai chi bút. Tất cả mọi người đầu tiên. Là bị tề vương mưu phản giật nảy mình. Lại bị Long Khánh đế bình an trở về chấn động. Cuối cùng lại lãnh hội được cố tứ gia phong thái. Đổi ai cũng đến ngốc trệ. Bất quá cố tứ gia tiếng la vẫn là nhắc nhở triều thần cùng các hoàng tử. Hoàng quý phi chậm rãi quỳ xuống cung nghênh bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, thanh âm vang vọng hành cung. Hành cung bên trong thị vệ ở đại điện bên ngoài cao giọng phụ họa. Rất có đất rung núi chuyển khí thế. Tề vương sắc mặt giống như giấy trắng. Đại thế đã mất. hắn hoàn toàn bị Cố Tứ Gia đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Trong tay di chiếu thành giấy lộn. Mà hắn chịu nhục 20 năm thành triệt triệt để trò cười. Hơn nữa coi như hắn lúc này chết rồi. Cũng phải nhận lãnh bức tử tiên đế thái tử chịu tội. Là hắn đối với các huyên trưởng bất kính. Ý vào tiên đế bất công hắn mà làm việc cuồng vọng. Long Khánh Đế bị tẩy trắng. Rõ ràng Long Khánh Đế mới là loạn thần tặc tử. Bức tử tiên đế hung phạm cái này so với thảm bại càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Long Khánh Đế đi đến chỗ cao, ngồi ở trên long ỷ, chậm rãi nói ra, bình thân. Khí thế của hắn là có, thế nhưng là nên nói nên làm, đều bị Cố Trạm làm. Long Khánh Đế tìm không thấy từ nhục nhã giận dữ mắng mỏ Tề Vương trừ bỏ luận công hành thưởng bên ngoài. Long Khánh Đế không có chuyện để làm. Tề Vương làm phản khiến Long Khánh Đế ngoài ý muốn. Bị ám sát lúc. Cùng cực kỳ hung hiểm. Thế nhưng là về sau có Cố Trạm ở bên người. Long Khánh Đế một mực cực kỳ ung dung tự tại. Hắn cơ hồ không phí sức làm gì nghĩ. Lục Tranh đã nắm vững đại cục. Cố Trạm nói nghỉ phép liền đem Tề Vương bắt lại. Cũng không hoàn toàn là nói khoác. Tứ hoàng tử tối tối thở dài một hơi, thần sắc hắn bình thường từ dưới đất bò dậy đến. Hắn biểu hiện xem như các huyên đệ tốt nhất, cuối cùng phụ tá hoàng quý phi lúc đầu có thể kiếm đến nhiều chỗ tốt hơn. Tứ hoàng tử sớm chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt trách cứ Tề Vương lời nói còn chưa tới phải gấp mở miệng. Lục Tranh liền xuất hiện. Sau đó chính là Cố Tứ Gia. Hắn đến thừa nhận Cố Tứ Gia lời nói so với chính mình chuẩn bị đặc sắc. Tứ hoàng tử suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ đến lý do thoái thác. Bất quá, tứ hoàng tử dù sao cũng so cửu hoàng tử đám người mạnh hơn một chút, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Sớm biết Long Khánh Đế hồi đến như vậy nhanh. Hành động lực mạnh như vậy. Tại triệu luyện mở miệng lúc, tứ hoàng tử liền nên đoạt trước một bước. Có lẽ thu hoạch sẽ càng nhiều điểm. Còn có thể cùng Lục Tranh tranh một chuyến. Có Cố Tứ Gia người nhạc phụ này, Lục Tranh bây giờ như hổ thêm cánh. Kinh thành bên kia có Cố Cẩn, Lục Tranh quá hạnh phúc. Phần này thay tộc trợ lực, tứ hoàng tử cũng muốn. Đáng chết Cố San. Nếu là nàng vẫn là Cố Tứ Gia đích trưởng nữ. Hắn thà rằng coi nhẹ nàng thân mẫu phương di nương mà nạp Cố San vào cửa. Cố Tứ Gia bất công Cố sao, đối với Cố San làm sao cũng có thể có một phần chiều mến. Tứ hoàng tử bây giờ rất muốn làm Cố Tứ Gia người một nhà, Lục Tranh ăn thịt, hắn cũng có thể hút miếng canh. Coi như hắn ăn canh đều so các huyên để còn lại mạnh. Tứ hoàng tử Cố Tứ Gia cười ha hả nói ra. Ngươi đừng sợ. Hoàng thượng đã chủ trì đại cục. Tề Vương cũng đã bị thần nói đến khí thế hoàn toàn không có. Tề Vương không cách nào lại động tới ngươi một cọng tóc gáy. Ngươi cũng không cần lo lắng nữa, an toàn rồi. Tứ hoàng tử đột nhiên từ trong suy nghĩ bị kéo trở về, xấu hổ nói ra, phụ hoàng, nhi thần. Hắn vậy mà tại Long Khánh Đế trước mặt chuồn mất thất thần. Tứ hoàng tử không nghĩ tới Long Khánh Đế cái thứ nhất gọi người là mình a. Nhi thần không có sợ hãi, mới vừa rồi là nghĩ đến một chuyện sự tình, không biết nên như thế nào cùng Vĩnh Nhạc Hầu nói. Long Khánh Đế nguyên bản không vui tán không ít, việc quan hệ Cố Trạm ngươi nói ra, chấm nghe một chút. Tứ hoàng tử bổ cứu thành công, nội tâm cũng không thế nào vui vẻ. Cố Tứ Gia con mắt lấp lóe, đối với tứ hoàng tử có hứng thú hơn. Lần sau tứ hoàng tử còn có thể tránh thoát hắn thiết hạ hố sao? Cố Tứ Gia cũng không phải là cố ý hố tứ hoàng tử. Chỉ là thông thường thủ đoạn mà thôi. Đứng ở Lục Tranh trên lập trường. Hắn đối với các hoàng tử áp dụng biện pháp đó là có thể hố liền hố nguyên tắc. Là Cố San tứ hoàng tử nói ra. Không biết chuyện gì xảy ra. Nàng viết thư bỏ đi. Cùng Cố Gia thoát ly quan hệ. Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân để cho nàng đi ra ngoài. Nàng không chỗ có thể đi. Nhi thần nhìn xem nàng có chút đáng thương. Nghĩ đến nàng rốt cuộc là quan lại thiên kim. Lại cùng Lục muội muội thân cận. Liền chứa chấp Cố San. Chuẩn bị đem nàng đưa đi bồi Lục muội muội. Long Khánh Đế hứng thú nhạt Cố San cái kia mất mặt đồ vật, không có nữ nhi này đối với Cố Trạm tốt hơn. Cố San thân mẫu cho đi nàng nam cương thuốc mê, nhi thần nhất thời cầm giữ không được. Tứ hoàng tử một lần nữa quỳ xuống. Nếu không có Phương Di Nương cùng Như Dương Hầu tính toán, thần cùng Cố San tuyệt đối là thanh bạch. Phụ hoàng, nhi thần cùng nàng trúng kế. Như Dương Hầu tự mình tới cửa uy hiếp nhi thần. Nhi thần lúc này mới nhìn trộm Tề Vương lòng lang dạ thú, vội vàng đi mời Hoàng Quý Phi nương nương hiệp trợ nàng chủ trì đại cuộc. Đã ngươi lưu lại Cố San, cái kia vẫn nuôi nàng a. Long Khánh Đế đem Cố San hoàn toàn coi như một cách tùy ý xử trí đồ chơi. Như Dương Hầu cùng Tề Vương mưu phản, đáng chém. Hắn ra quyến biếm thành tội nô. Cố Trạm, thần nhìn nàng buồn nôn, thần không mua. Bỏ đá xuống giếng mặc dù đủ sảng khoái, có thể Cố Tứ gia lại không quan tâm nhằm vào Phương Di Nương. Có uông thì vết xe đổ, Cố Tứ gia cũng không thế nào vui vẻ nhằm vào nhục nhã nữ nhân. Cố Tứ gia khẩn cầu bệ hạ, thần muốn tự mình đánh Như Dương Hầu một trận. Nhằm vào nam nhân mới đủ sảng khoái. Long Khánh Đế không ngoài ý cười nói, chấm đem gây biên tài sản Như Dương Hầu nhất tộc sai sự giao cho ngươi, hắn tùy ngươi xử trí. Đa tạ bệ hạ. Cố Tứ gia xoa tay, âm thầm kế hoạch như thế nào chỉnh Như Dương Hầu. Là dùng roi vẫn là không cho hắn ăn cơm uống nước, hắn muốn cái càng khốc liệt hơn biện pháp xoa mài Như Dương Hầu. Tứ hoàng tử đáy mắt hiện lên một vòng hâm mộ. Như Dương Hầu rơi đài là tất nhiên, thế nhưng là ngày xưa trấn thủ Tây Nam Như Dương Vương phủ của Cải Thâm Hậu, Cố Tứ gia gây biên tài sản phủ, tùy tiện đều có thể tham cách mười mấy vạn lạng bạc ngân. Khoản này bạc coi như Long Khánh Đế thưởng cho Cố Tứ gia, ai cũng sẽ không ánh mắt vạch tội Cố Tứ gia tham ô. Tứ hoàng tử tại nguy nan lúc biểu hiện coi như để cho chấm hài lòng. So ngươi mấy cái huyên để mạnh hơn một chút, chấm phong ngươi làm An Vương. Long Khánh Đế nói ra. Còn lại rất nhiều hoàng tử, chờ chấm hồi kinh về sau, chấm sẽ xét cho các ngươi định ra phong hào vương tước. Các hoàng tử ánh mắt phức tạp, cao hứng thiếu, tuyệt vọng nhiều. Phong tử là vua, chứng minh Long Khánh Đế sẽ không sắc phong vương hoàng tử vì thái tử. Tứ hoàng tử cúi đầu nói ra, khấu tạ phụ hoàng Long Anh.